Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm tới! Theo một tiếng quát lớn âm thanh rơi xuống, toàn bộ quảng trường đều rơi vào kịch liệt động đất bên trong. Đây là có chuyện gì? Động đất? Không nên a, nơi này chính là đầu rồng thành, có cường đại trận pháp thủ hộ. Cho dù phương này địa vực bị hủy, đầu rồng thành đều sẽ không động một cái a. Mau nhìn, thần sơn nứt ra. Có người phát ra một cỗ hoảng hốt âm thanh, mọi người nhộn nhịp hướng cái kia trung tâm nhất thần sơn nhìn. Chỉ thấy ngày bình thường uy nghiêm, thần thánh thần sơn tại cái này một khắc, nứt ra. To lớn thần sơn mặt ngoài xuất hiện đạo đạo khe hở. Từng khỏa cự thạch theo thần sơn rơi xuống, tựa hồ muốn toàn bộ đầu rồng thành hủy diệt đồng dạng. Thấy thế, bốn phía quan chiến tu sĩ bắt đầu nhộn nhịp xuất thủ đem những này cự thạch ngăn lại, cũng đem sắp hủy diệt lung lay sắp đổ thần sơn ổn định. Sau một khắc, một cỗ kinh thiên kiếm ý bộc phát, toàn bộ thần sơn tại cái này cỗ ngập trời kiếm ý trực tiếp nháy mắt bị ép thành phấn vụn. Ngập trời kiếm ý từ đầu rồng thành mà lên, đảo loạn toàn bộ thương khung, trên trời cao đám mây cũng bị vô tình xoắn nát. Vô cùng vô tận kiếm ý bên trong, một cái thần kiếm chậm rãi lên không. Trên 9 tầng trời càng là không ngừng phát ra trận trận tiếng kiếm reo. Chương 2604, con đường vô địch quyết chiến kiếm vô song 3. Vạn năm nuôi một kiếm, đến tột cùng là dạng gì đều đối thủ đáng giá ngươi như vậy? Chẳng lẽ liền ngươi cũng không nhịn được không? Một chỗ sơn mặt đất màu đen bên trên, một thân xuyên tăng bào thanh niên đi chân trần đi tại đại địa bên trên càng là không ngừng lăn lộn ngập trời ma khí. Thế nhưng những này đủ để hủy diệt vạn vật ma khí tại gặp phải hắn về sau, vậy mà bắt đầu tự động tránh lui, tựa như đối nó vô cùng hoảng hốt đồng dạng. Thanh niên tựa hồ là phát giác cái gì, hắn chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn hướng nơi xa. Ta ngược lại muốn xem là ai đem ngươi bước đến tình cảnh như thế. Thanh niên nói xong, quanh thân đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang lẫn nhau đan vào, tạo thành một đóa to lớn kim liên. Thanh niên đi chân trần đứng tại kim liên trung tâm nhất. A-di-đà Phật. Ngâm tụng một tiếng Phật hiệu, thanh niên bước ra một bước, kim liên nở rộ, từng đạo kim quang chăn nệm tại đại địa bên trên, vô tận ma khí bị toàn bộ loại trừ. Hắn mỗi đi một bước, đều muốn có một mảng lớn ma khí bị loại trừ. Cùng lúc đó, đồng dạng tại ức vạn sao bên trong bên ngoài. Đầu rồng thành ức vạn sao bên trong bên ngoài là một mảnh gâu tiền biển cả. Biển cả phá đảo mãnh liệt, thỉnh thoảng liền sẽ cuốn lên vạn trượng sóng lớn, tại cái này vạn trượng sóng lớn trước mặt, tất cả đều lộ ra trắng xám bất lực. Mà liền tại mãnh liệt như vậy nước biển bên trong, có một chiếc thuyền con yên tĩnh lơ lửng tại bọt biển bên trên, nó cứ như vậy yên tĩnh phiêu phù tại trên mặt biển. Vô luận bốn phía sóng lớn làm sao lăn lộn, từ đầu đến cuối không ảnh hưởng được cái này thuyền nhỏ. Thật mạnh kiếm ý, xem ra, người cũng bước ra một bước kia a. Thuyền con bên trên ngồi một thân ảnh, thân mặc áo gai, đầu đội thoa nón lá, trên chân càng là mặc một đôi cũ nát giày vải. Sau một khắc, nàng ngẩng đầu, cũ nát thoa nón lá phía dưới lộ ra một vệt dung nhan tuyệt thế, trong chốc lát, vạn vật cũng vì đó thất sắc. Nàng một đôi mắt nhìn hướng nơi xa cuối cùng thì thầm nói. Thú vị, ta ngược lại muốn xem là ai. Nữ tử cười ha ha một tiếng, lập tức đứng dậy ném đi trong tay mình nói cần câu. Theo nàng bước ra một bước, nguyên bản lăn lộn sóng lớn qua trong giây lát hóa thành bình tĩnh. Nguyên bản sóng lớn mãnh liệt biển cả lúc này thay đổi đến mềm mại vô cùng. Mấy bước bước ra, nữ tử liền biến mất ở cái này gâu tiền biển cả bên trong. Bên kia, đầu rồng thành bên trong, kiếm vô song chắp tay đứng ở trên không, sau lưng hắn lơ lửng một thanh dài đến trăm vạn trượng trường kiếm. Trường kiếm quan xuyên thiên địa che khuất bầu trời. Liền cái kia treo trên cao trên 9 tầng trời đều liệt dương đều bị che kín. Không sai, cái kia truyền thuyết không sai, thần sơn chẳng qua là vỏ kiếm, một cái thần kiếm vỏ kiếm. Nhìn xem biến mất thần sơn, có thiên kiêu thất hồn lạc phách hét lớn. Thần sơn tồn tại nơi đây đã vạn năm có dư, lấy thần sơn làm kiếm vỏ ẩn dưỡng một kiếm, kiếm này sợ rằng đã đạt chí tôn khí liệt ghê, đây chính là kiếm vô song sao. Ngày trước chiến đấu đều không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua kiếm vô song rút kiếm, mà bây giờ, hắn rút kiếm, xem ra truyền ngôn là thật. Có người ngữ khí ngưng trọng vô cùng. Truyền ngôn, cái gì truyền ngôn? Một bên không rõ ràng cho lắm tu sĩ đầy mặt hiếu kỳ nói, bốn phía tu sĩ nhộn nhịp nhìn hướng hắn. Truyền ngôn vạn năm trước kiếm vô song đã đạt tới chân tiên sơ kỳ, lúc ấy toàn bộ Bách Thành Liên Minh không người là đối thủ của hắn, một thanh niên áo trắng cầm trong tay trường kiếm bại Bách Thành Liên Minh thiên kiêu vạn hơn chúng. Cuối cùng, thanh niên áo trắng cảm giác sâu sắc buồn chán liền dứt khoát tiến về Thiên Thành Liên Minh. Nhưng cuối cùng, cái kia áo trắng kiếm khách tại Thiên Thành Liên Minh bị một đôi thiết quyền vô tình đánh lui, cẩn thận, áo trắng kiếm khách lui giữ Bách Thành Liên Minh cả ngày ở tại đầu rồng thành. Từ đó về sau, nguyên bản đầu rồng thành liền ra một tòa nhắm thẳng vào cửu thiên thương khung thần sơn bên trên càng là cắm vào một cái thần kiếm. Chương 2605, con đường vô địch quyết chiến kiếm vô song 4. Truyền ngôn cái kia áo trắng kiếm khách lấy thần sơn làm kiếm vỏ ẩn dưỡng tuyệt thế thần kiếm, đợi đến thần kiếm lại lần nữa rút ra ngày, chính là áo trắng kiếm khách lại lần nữa xuất thế thời điểm. Mà bây giờ, thần kiếm xuất thế, cái kia áo trắng kiếm khách. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhộn nhịp đem ánh mắt thả tại bầu trời kia bên trong một vệt áo trắng bên trên. Áo trắng kiếm khách, thần kiếm ra khỏi vỏ. Đối mặt, tất cả đều đối mặt. Nguyên lai vạn năm trước cái kia áo trắng kiếm khách chính là kiếm vô song a. Giờ khắc này, mọi người không thể không cảm khái thiên kiêu chính là thiên kiêu, từ vạn năm trước kiếm vô song liền đã vô địch tại Bách Thành Liên Minh. Đạo hữu, rút kiếm đi. Kiếm vô song tay phải mở ra, sau lưng che khuất bầu trời trường kiếm lập tức thu nhỏ, lập tức bị hắn một cái nắm chặt. Đó là một thanh màu vàng, màu trắng, màu đen tam sắc đan vào trường kiếm, từ nhìn từ bề ngoài vô cùng quỷ dị, trên trường kiếm càng là phun ra nuốt vào vô cùng kinh khủng kiếm khí. Thấy cảnh này, Diệp Lâm cũng là cảm giác được một tia áp lực. Được. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, kiếm vô song càng mạnh, hắn càng cao hứng. Hắn chậm rãi đem trên lưng vải trắng cầm xuống. Kiếm vô song kiếm trong tay chính là chí tôn khí, mà hắn cũng chỉ có thương đế huyết ẩm kiếm mới có thể cùng địch nổi. Bởi vì chí tôn khí gặp phải hạ vị binh khí sẽ hình thành tuyệt đối áp chế, cũng tỉ như chí tôn khí cùng tiên khí, cả hai giao chiến, chí tôn khí sẽ đối tiên khí khí linh tạo thành toàn bộ phương hướng áp chế. Cả hai căn bản là không có cách giao chiến. Mà Diệp Lâm trong tay cũng chỉ có thương đế huyết ẩm kiếm mới có thể cùng địch nổi. Diệp Lâm nhìn xem trong tay bị vải trắng bao khỏa thương đế huyết ẩm kiếm, lập tức một cái nắm chặt chuôi kiếm, theo Diệp Lâm tay phải nhẹ nhàng hất lên, bao khỏa tại trên thương đế huyết ẩm kiếm vải trắng tản đi, lộ ra thương đế huyết ẩm kiếm đội hình. Huyết sắc thân kiếm, chuôi kiếm chỗ còn khảm nạm một viên đá quý màu đỏ ngòm, toàn bộ thân kiếm càng là tản ra vô cùng kinh khủng huyết sát chi khí. Đạo hữu, kiếm này không hoàn chỉnh, khẳng định muốn cầm nó đánh với ta một trận sao? Nhìn xem Diệp Lâm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm, kiếm vô song cau mày nói. Hắn có khả năng cảm giác được, Diệp Lâm trường kiếm trong tay thời kỳ toàn thịnh so với mình Nhật Nguyệt Thánh kiếm còn muốn mạnh, thế nhưng hiện tại hắn cảm giác bên trong, Diệp Lâm trường kiếm trong tay không hoàn chỉnh. Nói là không hoàn chỉnh, càng giống là nhận lấy trọng thương đồng dạng. Nghe vậy, Diệp Lâm nhìn một chút trong tay thương đế huyết ẩm kiếm. Ha ha ha, lão phu tồn tại ở thế gian ở giữa lâu như thế, càng là giết đếm mãi không hết quỷ dị, bây giờ lại bị một cái hậu sinh xem thường. Tiểu bối, cầm ta, để hắn nhìn xem, như thế nào kiếm. Lúc này, một giọng già nua truyền vào Diệp Lâm trong đầu ha ha cười nói. Mà Diệp Lâm cũng là vì đó cười một tiếng. Không có gì đáng ngại, tới đi. Diệp Lâm tay phải hất lên, thương đế huyết ẩm kiếm bên trên càng là không ngừng phun ra nuốt vào kiếm mang. Đạo đạo kiếm mang sắc bén đến cực điểm, để người không dám nhìn thẳng. Được. Kiếm vô song chỉ là phát ra một đạo nhàn nhạt chữ tốt, lập tức quanh thân càng là tỏa ra bàng bạc đến cực điểm kiếm ý. Cái này kiếm ý càng là cùng trường kiếm trong tay kiếm ý lẫn nhau dung hợp. Sau một khắc, kiếm vô song trạng thái đạt tới vô cùng đỉnh phong thời điểm khắc. Trạng thái này hạ kiếm vô song bình thường tu sĩ liền nhìn thẳng nói dũng khí đều không có, càng đừng đề cập tới giao thủ. Tốt, thật mạnh, đây chính là kiếm vô song sao, vẻn vẹn chỉ là kiếm ý liền để ta toàn thân phát run, liền mảy may dũng khí xuất thủ đều không có. Đây chính là kiếm vô song, chân chính dưới trạng thái kiếm vô song, tại đầu rồng thành ngốc vạn năm, mài kiếm vạn năm, xuất thế chính là vô địch. T, khủng bố như vậy. Mọi người thấy cái này dưới trạng thái kiếm vô song nhộn nhịp hít sâu một hơi, hai mắt càng là e ngại không thôi. Chương 2606, con đường vô địch quyết chiến kiếm vô song năm. Thời khắc này kiếm vô song đã không thể xem như là chân tiên tu sĩ, cái kia chân tiên có như thế hơi thế. Lần này huyết sát có lẽ muốn bại lui. A, có khả năng đem kiếm vô song bước đến như vậy trạng thái, huyết sát đã đủ mạnh, cho dù giờ phút này bại lui, cái kia cũng là chân chính thiên kiêu, bách thành liên minh thứ hai thiên kiêu. Nhưng phàm là cái thiên kiêu cũng sẽ không tha thứ trên đầu mình còn đứng một người, huyết sát cũng không phải cái gì đơn giản, nhìn xem đi. Mọi người cũng bắt đầu nhộn nhịp gánh càng lên Diệp Lâm đến, thực sự là kiếm vô song giờ phút này cảm giác áp bách quá mức cường hoành, cùng kiếm vô song muốn so, Diệp Lâm ngược lại là lộ ra rất bình thường. Đối với Diệp Lâm có thể thắng sự tình, gần như không có người nói đến. Không biết người có thể hay không chống đỡ được. Nhà trọ bên trong, Độc Tôn cầm chén trà nhìn hướng Diệp Lâm, bởi vì quá mức nghiêm túc, liền trong tay nước trà rơi tại trong tay cũng không biết. Giết! Kiếm vô song không chút do dự, trực tiếp liền hướng Diệp Lâm đánh tới, mà Diệp Lâm thì đồng dạng không thuộc về hắn. Hắn nhưng là muốn đi vô địch đường, nếu là hiện tại liền bại bởi kiếm vô song, thật sự là ồn ào chuyện cười lớn. Kiếm vô song nhiều nhất bất quá Bắc Châu địa phương nhỏ thiên kiêu mà thôi. Mặt trên còn có Thiên Thành Liên Minh, Vạn Thành Liên Minh, Trung Tâm Chi Địa, Ma Vực, Tinh Hà Hoàn Vũ. Còn có rất nhiều thiên kiêu, rất nhiều càng thêm yêu nghiệt thiên kiêu. Hắn bây giờ chỉ bất quá liền bước đầu tiên đều không có bước ra, nếu là liền một cái kiếm vô song đều không giải quyết được, hắn làm sao có thể cùng những cái kia cổ lão thế lực truyền nhân tranh phong. Bình thường hắn rất mạnh, thế nhưng hắn gặp phải đối thủ bất quá đại đa số chỉ là phổ thông tu sĩ mà thôi. Bây giờ đi tới cái này thiên kiêu căn cứ, hắn mới nhìn đến những này chân chính thiên kiêu. Đây mới là chiến đấu, thời gian rất lớn, địch nhân rất nhiều, đường còn rất dài. Hắn kiếm vô song có vô địch chi tâm, ta Diệp Lâm, cũng tương tự có, mà còn so ngươi vô địch chi tâm càng thêm kiên định. Giết! Trong chốc lát, cả hai trường kiếm va chạm, từng đạo kinh khủng sóng khí tản đi khắp nơi, sau một khắc, từng đạo tiếng vang vang lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Diệp Lâm đã cùng kiếm vô song giao thủ không dưới nghìn lần. Tốt, đây mới là đối thủ, thiên địa kiếm ý, thiên địa vạn vật đều là kiếm, chém. Kiếm vô song trường kiếm trong tay lưu chuyển, trên trường kiếm càng là mang theo thiên địa chi ý, giờ khắc này, Diệp Lâm cảm giác trước mắt không phải kiếm vô song, càng là thiên địa. Đây là một phương thiên địa đại thế tại hướng chính mình trấn áp mà đến. Cửu thiên huyền lôi kiếm quyết. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, lôi gặp. Diệp Lâm giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm, mũi kiếm cho đến cửu thiên. Oanh két, oanh, oanh. Sau một khắc, bầu trời tối, nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời giờ phút này bị mây đen bao phủ, từng đạo lôi đình di chuyển ở trong đó. Một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác áp bách chấn áp cả phiến thiên địa. Giờ khắc này, quan chiến tất cả mọi người cảm giác được một cỗ nồng đậm ngạt thở cảm giác, bọn họ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt. Không khí bốn phía bên trong càng là mang theo đếm mãi không hết tịch diệt lực lượng. Diệp Lâm quanh thân từng đạo hủy diệt kiếm ý lưu chuyển. Oanh! Sau một khắc, trên chín tầng trời hạ xuống vạn đạo lôi đình tập hợp tại thương đế huyết ẩm kiếm bên trên. Sau một khắc, Diệp Lâm có khả năng rõ ràng cảm giác được thương đế huyết ẩm kiếm bên trên truyền đến tâm tình thống khổ. Thương đế huyết ẩm kiếm chém giết ức ức vạn sinh linh, nó bên trên càng là quấn quanh lấy vô cùng to lớn nhân quả lực lượng, bây giờ tại tiếp xúc đến giữa thiên địa cuồng bạo nhất, nhất là chí cương chí dương huyền lôi lực lượng, tự nhiên gánh chịu không được nó bên trên mang theo nói thiên địa ý chí. Thế nhưng Diệp Lâm sắc mặt không có chút nào bối rối. Chương 2607, con đường vô địch quyết chiến kiếm vô song 6. Diệp Lâm chỉ là bình tĩnh cầm chuôi kiếm, quanh thân càng là tỏa ra từng đạo huyền lại huyền đạo vận, những này đạo vận quấn quanh thương đế huyết ẩm kiếm, sau một khắc, thương đế huyết ẩm kiếm khôi phục như lúc ban đầu. Chém! Diệp Lâm hung hăng vung xuống thương đế huyết ẩm kiếm, xoẹt! Một đạo kinh khủng tiếng sấm nổ vang lên, đầy trời lôi đình mang theo kinh thiên kiếm ý tùy ý mà đi. cả phiến thiên địa đều tràn ngập cuồng bạo đến cực điểm kiếm khí. Cảm thụ được đỉnh đầu lực lượng, trên mặt đất nằm sấp mọi người một cử động nhỏ cũng không dám, bọn họ giờ phút này nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Đây là chân tiên tu sĩ, ngươi nói cho ta đây là chân tiên tu sĩ. Không nhịn được, mọi người đem ánh mắt đặt ở nơi xa nằm sấp trên người lão giả. Không thể nghi ngờ, lão giả kia chính là chân tiên đỉnh phong tu sĩ, giờ phút này cũng giống như một con chó đồng dạng nằm trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, thân thể còn dừng không ngừng run rẩy. Oanh, oanh, oanh. Trên 9 tầng trời không ngừng truyền ra đạo đạo tiếng nổ, từng đạo tia sáng lấp lánh. Bầu trời giống như bạo phát ra một tràng to lớn pháo hoa đồng dạng, tuyệt mỹ tuyệt mỹ. Như thế cảnh đẹp, cho dù ngoài trăm vạn dặm cũng có thể nhìn cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng như thế cảnh đẹp, giờ phút này lại không một người thưởng thức. Sư huynh, nhất định muốn thắng, nhất định muốn thắng a. Phía dưới một gian nhà bên trên, một đâm tóc maru không tiểu cô nương ngồi tại mái hiên bên trên hai tay ôm quyền đặt ở ngực yên lặng cầu nguyện. Nàng không dám mở to mắt đi nhìn, đành phải dùng chính mình đặc hữu phương thức là sư huynh của mình cố gắng. Tiểu sư muội, người hãy nhìn kỹ, kiếm này là một kiếm xương hàn 19 châu. Đúng lúc này, trên 9 tầng trời truyền đến một đạo tiếng cười to. Tiểu cô nương nghe vậy lập tức mở to mắt hướng cửu thiên nhìn, chỉ thấy trên 9 tầng trời, kiếm vô song cầm trong tay trường kiếm, quần áo rách nát, sợi tóc càng là lộn xộn vô cùng. Thế nhưng một đôi mắt lại vô cùng sáng tỏ, quanh thân kiếm ý đã đạt đến đỉnh phong. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tiểu sư muội, lập tức một kiếm vung ra. Lập tức, phía trước xuất hiện một phương lại một phương dị tượng. Từng đạo kiếm đạo dị tượng không ngừng lập lòe, mỗi một đạo kiếm đạo dị tượng xuất hiện, đều sẽ tạo thành một thanh kiếm khí. Kiếm vô song kiếm này đáng đến bình 19 châu, giết được ngươi huyết sát hay không? Kiếm vô song cười ha ha một tiếng, càng là không biết từ nơi nào lấy ra một cái hổ lô, lập tức không để ý hình tượng uống từng ngụm lớn. Thoải mái, làm càn, không bị trói buộc, phảng phất đây mới là kiếm vô song. Thời khắc này kiếm vô song cùng lúc trước chứng trạc kiếm vô song tương tự hai người. Giết không được. Kiếm một, kiếm phá thương khung. Kiếm hai, kiếm khai sơn biển. Kiếm ba, kiếm diệt thương sinh. Kiếm bốn, kiếm chín, bình bát phương. Nơi xa, Diệp Lâm âm thanh truyền ra, chỉ thấy vô số đạo kiếm đạo dị tượng hiện rõ, những dị tượng này bày ra tại kiếm vô song trước mắt. Có đầy trời cánh hoa, có hoàng tuyền hư ảnh, cũng có tồn tại tại cửu thiên chi thượng thần ma làm càn gầm thét. Cuối cùng, những dị tượng này nhộn nhịp tạo thành một kiếm, một đạo có khả năng chém nát vạn vật kiếm. Oanh, oanh, oanh. Cả hai duy nhất, ngày, tối. Giờ khắc này, thiên địa cũng vì đó thất sắc, trên mặt đất mọi người càng là bị dọa đến liền con mắt cũng không dám mở ra. Đầu rồng thành vô luận là tu sĩ vẫn là người bình thường vẫn là cái gọi là thiên kiêu, tại cái này một khắc đều bằng phẳng nằm trên mặt đất run rẩy. Liền tại nhà trọ uống rượu độc tôn đều ngồi tại nguyên chỗ không dám sở trường về động. Đây chính là ngươi thực lực sao? Huyết sát, kiếm vô song. Ha ha ha, uổng ta độc tôn còn tự xưng thiên kiêu. Buồn cười, buồn cười, thật sự là buồn cười a. Độc tôn cười ha ha, khóe mắt càng là chảy xuống từng giọt nước mắt. Thiên kiêu, đây chính là thiên kiêu sao? Thiên kiêu a thiên kiêu, hai chữ, làm khó bao nhiêu người. Chương 2608, con đường vô địch thất bại. Sau một lát, thiên địa bình tĩnh lại. Tí tách, tí tách, tí tách. Sau một khắc, từng giọt nước mưa nhỏ xuống. Phát giác được phía trên cái kia khí tức kinh khủng biến mất, mọi người nhộn nhịp đứng dậy. Bọn họ hai mắt nhìn hướng lên trời trống không, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tí tách, tí tách, tí tách. Giọt mưa rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh, toàn bộ thế giới đều tắm rửa tại nước mưa bên trong. Trên 9 tầng trời, Diệp Lâm cùng kiếm vô song đứng tại bên trong tầng mây. Diệp Lâm tự mình lấy ra đạo đạo vải trắng đem thương đế huyết ẩm kiếm bao khỏa. Mà kiếm vô song thì cầm trong tay trường kiếm, quần áo rách nát, cánh tay càng là có từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Diệp Lâm đem thương đế huyết ẩm kiếm gói kỹ cõng tại sau lưng, kiếm vô song cũng thu hồi trường kiếm trong tay. Đạo hữu, thỉnh giáo. Kiếm vô song nhìn một chút Diệp Lâm, lập tức quay người rời đi, Diệp Lâm cũng thu thập xong chính mình khí tức rời đi. Rời đi trên đường, Kiếm Vô Song đột nhiên ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt phức tạp nhìn phía sau tầng mây. Cho dù tận lực, cũng không thể làm sao. Tiểu tử, vì sao không giết hắn? Trên đường, Thôn Thiên Ma Quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Mà Diệp Lâm thì lẻ loi một mình phối hợp dạo bước tại trong mưa. Giết hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sẽ còn dẫn tới một thân phiền phức, hơn nữa có thể đạt tới tình trạng như thế thiên kiêu sau lưng liên lụy quá nhiều, hiện tại không dễ dàng cho giết. Nếu là đặt ở trước đây giết liền giết, nếu không ta tìm một chỗ vừa trốn là được rồi, thế nhưng hiện tại không được. Đi tại vũng bùn trên đường nhỏ, Diệp Lâm mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng, chờ xem, chờ chút sẽ có rất nhiều người đến tìm ngươi. Đến lúc đó, tiểu tử ngươi nhìn xem làm a, hiện tại cái này Bách Thành Liên Minh khí vận sẽ giá tiếp ở trên thân thể ngươi. Bước kế tiếp mục tiêu chính là Thiên Thành Liên Minh. Tiểu tử ngươi ghi nhớ, chỉ có gánh chịu một sao vực khí vận mới có tư cách cùng cái kia cổ lão thế lực truyền nhân khiêu chiến tư cách. Nếu không ngươi liền nhìn nhân ra một mặt tư cách đều không có. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán mỗi chữ mỗi câu giải thích, Diệp Lâm gật gật đầu. Đạo thể, quả nhiên rất cường đại. Diệp Lâm nghĩ tới lúc trước Thương Đế huyết ẩm kiếm đối đầy trời lôi đình không thích ứng. Liền trong khoảnh khắc đó, chính mình sử dụng đạo thể xảo diệu hóa giải, cái này cũng khiến cho hắn được đến đạo thể một loại khác cách dùng. Đó chính là hóa đạo. Có thể tan đi tất cả khắc chế đồ vật, cũng chính là nói, cái này tại đạo thể trước mặt, thế gian này không có bất kỳ cái gì có khả năng khắc chế hắn lực lượng tồn tại ở lực lượng trong tay hắn đều không có cái gì khắc chế nói chuyện. Dù sao thiên hạ vạn vật đều là đến từ nói, mà hắn lại người mang đạo thể, vốn là trăm sông đổ về một biển, làm sao đến khắc chế nói chuyện. Đi đi, Diệp Lâm bản nhân liền đã đi tới đầu rồng thành. Vừa rồi một trận chiến, hắn cùng Kiếm Vô Song đều đem chiến đấu chuyển qua ngoài thành, mà đầu rồng thành bên trong dị tượng bất quá hai người đánh đi ra dư uy mà thôi. Như là chiến đấu chân chính ba động, đủ để đem toàn bộ đầu rồng thành phá hủy. Dù sao trận chiến kia bên trong, hai người đều vận dụng thực lực chân chính, ai cũng không có tư tàng. Thế nhưng đến cuối cùng, vẫn là Diệp Lâm càng hơn một bậc. Một cái Kiếm Vô Song liền có thể đem ta bước đến tình cảnh như thế, cái kia phía sau đâu? Thiên Thành Liên Minh, Vạn Thành Liên Minh, Trung Tâm Chi Địa, Thiên Kiêu trên bảng xếp hạng mặt những yêu nghiệt kia đâu? Đứng tại cao lớn cửa thành phía trước, Diệp Lâm yên tĩnh đứng ở cửa thành phía trước rơi vào trầm tư. Tiểu tử, hiện tại biết nguyên nhân a, một cái Kiếm Vô Song liền có thể ép đến ngươi sử dụng ra toàn lực, cho nên ngươi cũng không có rất mạnh, hiểu không? Chương 2609, con đường vô địch minh bạch từ đầu đến cuối độc tôn. Chỉ có không ngừng tiến bộ, không ngừng đột phá bản thân, không ngừng cùng những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu chiến đấu, mới có thể ma luyện ngươi. Con đường của ngươi, còn rất dài. Nói xong về sau, Thôn Thiên Ma Quán liền lần nữa lại rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Lâm thì từng bước một đi vào đầu rồng thành bên trong. Lúc này đầu rồng thành tiếng người huyên náo, vô số thiên kiêu ánh mắt sáng rực nhìn xem ngoài cửa đi tới một màn kia thân ảnh màu đỏ ngòm. Ánh mắt mọi người bên trong đều mang tôn kính. Thế nhân đều mộ cường giả, vừa rồi đánh với Kiếm Vô Song một trận, để tất cả mọi người thấy được Diệp Lâm cường đại. Tại cái này một khắc, không có người dám can đảm xem nhẹ người trước mắt. Đánh với Kiếm Vô Song một trận, thắng bại tạm thời chưa biết, vẻn vẹn chỉ là có khả năng đem Kiếm Vô Song bức bách đến tình cảnh như thế liền không có bất kỳ người nào có khả năng làm đến. Mà người trước mắt làm đến. Diệp Lâm thẳng đường đi tới, mọi người nhộn nhịp tránh ra một đầu rộng lớn đường. Tại cái kia một chỗ thần bí chi địa, nguyên bản tiểu nữ cũng đầy mắt sùng bái nhìn xem sư huynh của mình. Sư huynh, ngươi thật là quá đẹp rồi. Thiếu nữ giơ lên hai tay hé miệng cười, sau đó hướng về Kiếm Vô Song đánh tới. Ta thua rồi. Kiếm Vô Song cúi đầu ủ rũ, dùng một cái tay chống đỡ thiếu nữ cái trán nói khẽ. Sao, làm sao có thể? Thiếu nữ ngây người tại nguyên chỗ, nàng đầy mặt không dám tin, tại trong suy nghĩ của nàng, sư huynh của mình là không thể chiến thắng. Bây giờ, làm sao bại? Nhìn xem thiếu nữ trước mắt, Kiếm Vô Song thê thảm cười một tiếng, lập tức cầm trong tay trường kiếm một thân một mình hướng sau lưng sâu trong núi lớn đi đến. Không có người biết hắn muốn đi nơi nào, không có người biết hắn muốn đi làm cái gì. Sư huynh, ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi, thất bại không có gì ghê gớm lắm nếu không lần sau thắng trở về chính là. Sư huynh, thiếu nữ nhìn xem Kiếm Vô Song cái kia cô độc nghèo túng bóng lưng lập tức đuổi theo, liên thanh an ủi. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm một thân một mình đi đến nhà trọ, mà nơi đây, Độc Tôn sớm đã đợi chờ lâu ngày. Cùng ngươi so sánh, ta còn thì kém rất nhiều. Nhìn xem đối diện đi tới Diệp Lâm, Độc Tôn thê thảm cười một tiếng. Vốn cho là hắn cùng Diệp Lâm là người một đường, mà bây giờ, là hắn tự mình đa tình, như vậy thiên kiêu, lại sao có thể cùng mình là người một đường đâu. Nếu là ta đoán không sai, người đi sợ là vô địch đường A. Diệp Lâm không để ý đến Độc Tôn, mà là phối hợp đi đến Độc Tôn trước mặt chậm rãi ngồi xuống. Nhìn trước mắt trầm mặc ít nói Diệp Lâm, Độc Tôn thăm dò tính dò hỏi. Xem ra ta đoán không sai, ngươi lấy được truyền thừa, quả nhiên là vị kia tiền bối. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Độc Tôn cười nói. Xem ra ngươi cũng biết. Độc Tôn không có chút nào kinh ngạc chỉ là cười một tiếng. Được đến vị kia truyền thừa hắn, tự nhiên biết con đường vô địch ý vị như thế nào. Từ xưa đến nay, đi con đường vô địch thiên kiêu nhiều không kể xiết, thế nhưng cuối cùng thành công, lại lác đác không có mấy. Trước đây ta ngang dọc hoàn vũ, trải qua nhiều vô số kể chiến đấu, trước đây ta cũng liền cho rằng thế gian thiên kiêu không gì hơn cái này. Mà bây giờ, ta hiểu được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vẻn vẹn chỉ là một cái địa phương nhỏ Kiếm Vô Song liền có thể dễ như trở bàn tay bại ta. Cho nên, ta cũng từ bỏ, ta biết ngươi nghĩ gì, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi một tay lại như thế nào. Độc Tôn nói xong, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn hướng Độc Tôn. Ngươi có biết, cái này rất khó, một khi thất bại, người ta đều không đường sống. Diệp Lâm mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, con đường vô địch là một đầu cấm kỵ con đường, mặc dù biết rất nhiều người, thế nhưng đi đường này, rất rất ít. Chương 2610, con đường vô địch thoải mái Độc Tôn. Hiện tại chỉ là chính mình thanh danh không có lan rộng ra ngoài, khí vận tụ tập cũng chỉ là tại số ít, nếu là ngày sau, bị những cái kia cường giả chân chính biết chính mình. Đến lúc đó, khẳng định sẽ nghênh đón nhiều mặt ngăn cản. Tương lai chắc chắn vô cùng khó khăn, một khi thất bại, chính mình thậm chí đi theo chính mình người đều sẽ chết, đồng thời sẽ chết rất thê thảm. Con đường vô địch một khi bước lên, lại không quay đầu con đường, mà vô địch người tùy tùng, cũng chỉ có hẳn phải chết con đường này. Ta quyết định, dù sao ta cái mạng này đã sớm tại vạn năm trước liền đã chết. Độc Tôn thoải mái cười một tiếng. Con đường này mặc dù rất khó, thế nhưng báo đáp đồng dạng to lớn, vô địch người tùy tùng, đồng dạng hưởng thụ vô địch người khí vận tăng thêm. Nếu là đến cuối cùng thành công, cho dù chính mình không có thu hoạch được đại la vị trí, chính mình thấp nhất thành tựu cũng phải là thái ất kim tiên, hơn nữa còn là rất nhiều khí vận gia thân vô địch thái ất kim tiên. Báo đáp lớn hơn nhiều so với nguy hiểm. Được. Nhìn xem vẻ mặt thành thật Độc Tôn, Diệp Lâm cười lớn một tiếng. Trong lòng sương mù cũng bị xua tan rất nhiều. Độc Tôn có lẽ tương đối bình thường, nhưng hắn cái kia phần truyền thừa cũng không bình thường. Nhưng mà liền tại hai người nói chuyện trời đất khoảng cách, ngoại giới đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì, Kiếm Vô Song bại bởi huyết sát. Ôi trời ơi, Kiếm Vô Song vậy mà bại, Kiếm Vô Song bất bại đều thần thoại bị đánh vỡ. Cuối cùng chỉ là cựu thần vẫn lạc, tân thần đăng lâm chí tôn vị trí. Bách Thành Liên Minh đệ nhất thiên kiêu, huyết sát. Hướng gió thay đổi, cái này Bách Thành Liên Minh này, muốn thay đổi. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu bắt đầu nhộn nhịp trở về bên trong tộc mình, cũng có thiên kiêu một thân một mình tiến về Diệp Lâm chỗ ở. Bọn họ tới. Trên khách sạn, Diệp Lâm cùng Độc Tôn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đột nhiên, Độc Tôn thần sắc khẽ động cười nói. Mà Diệp Lâm cũng cảm giác giữa thiên địa tối tăm bên trong có vô số khí vận tụ đến. Những này khí vận chiếm cứ quanh thân, trong lúc nhất thời, Diệp Lâm cảm giác chính mình nguyên thần rõ ràng rất nhiều, đối với thiên địa lý giải cũng sâu hơn rất nhiều, tiên lực vận chuyển tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Đây chính là khí vận chỗ tốt sao? Vẻn vẹn Bách Thành Liên Minh khí vận liền để ta muốn như vậy biến hóa rõ ràng, cái kia Thiên Thành Liên Minh chính là càng cao đâu. Diệp Lâm không nhịn được suy tư,

tập hợp đủ khí vận bước lên siêu thoát con đường tranh đoạt đại la chính quả. Mà phía sau mình cái gì cũng không có, lúc này, liền sẽ có vô số thế lực trước đến áp chú chính mình. Mang theo toàn bộ tông môn khí vận áp chú chính mình, nếu là mình thành công thu hoạch được đại la chính quả, đã từng áp chú qua thế lực của mình cũng sẽ thu hoạch được gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần báo đáp. Đây là một cọc kiếm bộn không lỗ mua bán. Chương 2611, con đường vô địch nương nhờ vào. Thế nhưng một khi chính mình thất bại, những thế lực kia cũng sẽ thu hoạch được khác biệt trình độ trọng thương, tông môn khí vận chém ngang lưng, lại không tiến lên khả năng. Bất quá bây giờ trước đến thế lực đều là thế lực nhỏ, bởi vì chính mình con đường vô địch mới vừa vặn mở ra, đối với những cái kia thế lực nhỏ đến nói, hiện tại chính là trước đến áp chú nương nhờ vào cơ hội tốt. Nếu là kéo tới phía sau chính mình có thành tựu, lúc kia, bọn họ muốn áp chú Diệp Lâm, cũng phải nhìn Diệp Lâm muốn hay không bọn họ. Tranh đoạt đại la siêu thoát con đường, nói cho cùng cũng là thu thập khí vận, con đường vô địch cũng là thu thập khí vận, thế nhưng cả hai duy nhất một điểm khác nhau chính là. Một khi vô địch người thành công, đến lúc đó, đại la chính quả đều sẽ bị vô địch người phân cho chính mình ngày xưa tùy tùng, cùng những người khác không có quan hệ, điểm này. Chính là vì cái gì vô địch người sẽ bị toàn bộ tinh hà hoàn vũ hợp nhau tấn công. Đại la chính quả cứ như vậy mấy cái, hơn nữa còn là chỉ có đại thế mới có thể xuất hiện. Cơ hội vô cùng khó được, mọi người nguyên bản đều công bằng cạnh tranh, người nào cầm tới liền là ai, toàn bằng bản lĩnh. Thế nhưng vô địch người không giống, một khi vô địch người thành công, đến lúc đó còn lại đại la chính quả cũng chỉ có vô địch người tùy tùng mới có thể hưởng thụ. Đây chính là vô địch người, vô địch hai chữ có khả năng ép toàn bộ tinh hà hoàn vũ vô số thế lực không ngóc đầu lên được, vô địch người cũng tỉ như cổ đại đế vương, nói cho người nào thì cho người đó. Mà còn đến lúc đó, toàn bộ tinh hà hoàn vũ cách cục cũng sẽ phát sinh to lớn biến hóa, vô địch người đã từng đi theo thế lực sẽ thay thế đã từng tinh hà hoàn vũ vô số vô thượng đứng đầu thế lực, tinh hà hoàn vũ đều sẽ kinh lịch một đợt thay máu. Điểm này, là những cái kia cổ lão thế lực chỗ không thể chịu đựng. Dù sao nhà mình thế lực truyền thừa ức vạn năm, đã từng cũng là đi ra đại la chí tôn, thiên kiêu cũng là nhiều vô số kể, người nào đều nghĩ nhà mình thế lực bên trong lại ra một tôn đại la. Mà một tôn vô địch người cũng đã động tinh hà hoàn vũ bên trong toàn bộ đứng đầu thế lực bánh ngọt, cho nên, vô địch người là không thể chịu đựng. Đây cũng là vô địch người cùng mặt khác thiên kiêu khác biệt về bản chất. Mặt khác thiên kiêu thu thập khí vận là vì dùng tuyệt đối nghiền ép tư thế bước lên siêu thoát con đường tranh đoạt đại la chính quả, mà vô địch người chính là lấy cường thế lực lượng đánh nát cái quy củ này, lấy mình tuyệt đối vô địch chi tư đăng đỉnh. Đến mức đại la chính quả, các người nghe cũng đừng nghĩ nghe. Lên đây đi. Nghĩ thông suốt trong đó lợi hại quan hệ về sau, Diệp Lâm hướng về phía dưới nói khẽ. Hiện tại chính mình cũng bất quá mới vừa bước lên con đường vô địch, cần những thế lực này trợ giúp. Bách Thành Liên Minh, Thiên Thành Liên Minh, dạng này một đường quả cầu tuyết đi qua, chờ mình một đường bước vào trung tâm chi địa, sợ rằng đến lúc đó nửa cái ma vực thế lực đều là chính mình. Cho đến lúc đó, chính mình mới xem như chân chính bước lên con đường vô địch, chân chính cùng toàn bộ tinh hà hoàn vũ đứng đầu thiên kiêu tranh phong thời điểm. Bánh ngọt muốn từng ngụm cướp, đường muốn từng bước một đi. Trong chốc lát, ngoài cửa vang lên trận loạt tiếng bước chân, sau một khắc, cửa bị mở ra, ba vị thanh niên đi đến. Gặp qua huyết sát đạo hữu. Ba người nhìn thoáng qua độc tôn, lập tức hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ nói. Huyết sát gặp qua ba vị đạo hữu, không biết ba vị đạo hữu đường xa mà đến, vì chuyện gì. Diệp Lâm đồng dạng đứng dậy đáp lễ, lúc này ba vị này cùng chính mình là một cái ngang cấp thân phận, lễ không thể phế. Huyết sát đạo hữu. Ta cấm kỵ tông nguyện cử hành lực lượng giúp đỡ huyết sát đạo hữu tại đại thế bên trong lấy được một chỗ cắm rùi, đây là ta tông tông chủ đưa cho huyết sát đạo hữu lễ vật. Đứng tại trung tâm nhất thanh niên nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, lập tức tại mấy người trước mặt từ từ mở ra hộp gỗ. Chương 2612, con đường vô địch đâm lưng. Liền tại hộp gỗ mới vừa bị mở ra trong chốc lát, một mùi thơm truyền khắp cả phòng. Vẹn vẹn chỉ là hôn một cái liền có thể để người tinh thần gấp trăm lần. Huyết sát đạo hữu, đây là tiên giai cực phẩm bảy văn phá thần đan. Đối với nguyên thần có lớn lao hiệu lực và tác dụng. Trần Phong nâng hộp gỗ đầy mặt tự tin nói, mà bên cạnh hắn hai vị đồng bạn nhìn xem như vậy đắc ý Trần Phong hung hăng tại nội tâm thầm mắng. Mọi người nói tốt công bằng cạnh tranh, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp lấy ra một viên tiên giai cực phẩm bảy văn thánh đan, ngươi chẳng lẽ là muốn thượng thiên hay sao? Tiên giai cực phẩm đan dược liền đã vô cùng chân quý, càng đừng đề cập vẫn là bảy văn thánh đan, như thế đan dược giá trị đã vượt qua chí tôn khí mảnh vỡ, chính là chân chính chí bảo. Cái này đều có thể trở thành một tông nội tình, đi lên liền làm như thế lớn, cái này để bọn họ làm sao làm? Đa tạ, tông chủ có lòng, thay ta cảm ơn tông chủ. Nghe đến Trần Phong giới thiệu, Diệp Lâm cũng là nội tâm giật mình. Đồng dạng đối với nguyên thần có hiệu quả bảo vật liền ít càng thêm ít, càng đừng đề cập vẫn là tiên giai cực phẩm bảy văn thánh đan. Vật này đã không thể dùng bình thường giá trị để cân nhắc. Huyết sát đạo hữu, tông chủ nói qua, cấm kỵ tông toàn thể trên dưới, tài nguyên, người, đều từ ngươi điều động. Mà ngày sau, liền từ ta ở tại bên cạnh ngươi. Trần Phong nói xong, liền vội vàng đem vật trong tay đặt ở Diệp Lâm trong tay, lập tức đứng tại Diệp Lâm bên cạnh. Hiện tại bắt đầu, cấm kỵ tông liền hoàn toàn đi theo Diệp Lâm lăn lộn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bây giờ Diệp Lâm cũng chỉ là vẻn vẹn đánh bại một cái kiếm vô song mà thôi, liền để cấm kỵ tông nâng toàn tông lực lượng tương trợ, như thế cách làm, không thể không nói, là một tràng đánh cược. Cầm toàn bộ tông môn nội tình cược. Thắng, nguyên bản tại Tinh Hà Hoàn Vũ không có chỗ xếp hạng cấm kỵ tông sẽ trở thành nhảy lên trở thành đứng đầu thế lực, thua, chui vào bụi bặm. Bất quá, có một câu nói làm cho tốt, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so dệt hoa trên gấm càng thêm chân quý. Hiện tại bọn hắn chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thừa dịp Diệp Lâm không chỗ nương tựa thời điểm cung cấp trợ giúp, đợi đến Diệp Lâm quật khởi, bọn họ những này trước hết nhất áp chú cũng là ích lợi cao nhất. Không phải vậy chờ Diệp Lâm chân chính trưởng thành, bọn họ những thế lực này nhân ra đều căn bản chướng mắt. Cái này cũng là bọn hắn những này tầng dưới chót thế lực duy nhất có khả năng cơ hội vùng lên. Huyết sát đạo hiếu, ta thánh địa thánh chủ cũng đồng dạng, nguyện ý cử tông lực lượng tương trợ huyết sát đạo hiếu, ta vô nhai thánh địa nguyện tặng cho đạo hiếu một tiên giai thượng phẩm hộ tâm kính. Thời khắc mấu chốt nhưng vì đạo hiếu ngăn cản một kích chí mạng. Vô nhai thánh địa Trần Dương lấy ra một mặt màu vàng tấm gương đưa cho Diệp Lâm. Tấm gương mặt sau chính là dùng một loại màu vàng chất liệu chế tạo. Chính diện thì là một mặt phản quang tấm gương, biên giới thì là áp dụng bát quái hình thức chế tạo, mặt sau trung tâm còn có một cái hình tròn hạt châu. Cái này hộ tâm kính chính là ta thánh địa thánh chủ ngàn năm trước tại một chỗ bí cảnh chỗ tìm được, có thể bảo vệ tu sĩ chi tâm mạch, thời khắc mấu chốt cũng có thể vì đó ngăn cản một lần nguy cơ sinh tử, bất quá chỉ có thể ngăn cản thái ất huyền tiên phía dưới công kích. Nói đến đây, Trần Dương hung dữ nhìn thoáng qua Trần Phong, trong tay mình hộ tâm kính mặc dù cũng rất chân quý. Thế nhưng cùng Trần Phong so sánh, liền lộ ra giá rẻ vô cùng. Như thế so sánh, chênh lệch lập tức liền đi ra. Đa tạ đạo hữu, còn mời trở về nói cho thánh chủ, có lòng. Diệp Lâm cười nhận lấy Trần Dương chống đỡ đến hộ tâm kính, có khả năng ngăn cản một lần thái ất huyền tiên phía dưới chí mạng công kích, đối với chính mình đến nói, cũng là cực kỳ chân quý đồ vật. Những thế lực này xem ra là thật sự quyết tâm. Động một chút lại tiên giai thượng phẩm thậm chí cực phẩm bảo vật. Phải biết, tiên giai bảo vật đặt ở Tinh Hà Hoàn Vũ cũng là cực kỳ chân quý, cái kia cũng không phải cái gì rau cải trắng. Chương 2613, con đường vô địch ngàn thành tám dương. Nhìn trước mắt hai người, còn lại một cái duy nhất, cũng là đến từ Thường Sơn tiểu mập mạp tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn đầy mặt căm hận nhìn trước mắt hai người. Hai người này thực sự là quá hèn hạ quá hèn hạ. Hai người bọn họ cái gì mặt hàng Diệp Lâm không biết, chính mình còn không biết sao. Một cái đan dược, chính là hắn chuyên môn lấy ra lấy lòng kiếm vô song, vừa vặn kiếm vô song bại, vừa vặn lấy ra lấy lòng Diệp Lâm. Mà đổi thành một cái càng thêm vô sỉ, hộ tâm kính chính là vô nhai thánh địa cho Trần Dương bảo mệnh dùng, lần này lại la ó, vì lấy lòng Diệp Lâm, người này vậy mà không biết xấu hổ đem hộ tâm kính đưa ra ngoài. Còn Mỹ danh gọi là nhà mình thánh địa mưu một cái tên hay đầu. Về phần mình, chính mình mới thật sự là người thành thật a, đó là cái gì đều không có chuẩn bị a. Máu, huyết sát đạo hữu, ta Thường Sơn còn chưa kịp chuẩn bị, thế nhưng ta Thường Sơn Sơn chủ ý tứ cùng hai vị này một dạng, Thường Sơn trên dưới nghe theo đạo hữu điều khiển. Cuối cùng, Thường Sơn tiểu mập mạp hư vô hướng về Diệp Lâm khom lưng thi lễ. Đạo hữu mau mau xin đứng lên, tình ý đến liền được. Diệp Lâm tiến lên đem hư vô đỡ lên cười nói. Dám hỏi huyết sát đạo hữu, bước kế tiếp có hay không muốn đi tới thiên thành liên minh? Đợi đến đều biết về sau, mọi người ngồi vây quanh tại cái bàn phía trước, ngồi tại Diệp Lâm đối diện Trần Dương tâm thần khẽ động nói. Ân, ít ngày nữa về sau, ta sẽ tiến về thiên thành liên minh. Diệp Lâm cũng là gật gật đầu đáp lại nói, dù sao kiếm vô song đã bại vào tay hắn, lưu tại cái này bách thành liên minh cũng không có cái gì cần thiết. Mục tiêu kế tiếp, chính là thiên thành liên minh. Đã như vậy, chúng ta trước hết đi thiên thành liên minh vì đạo hữu bình định chướng ngại. Trần Phong đầy mặt chân thành nói. Đạo hữu, thiên thành liên minh nước rất sâu, đến lúc đó ghi nhớ kỹ không thể chủ quan. Đúng lúc này, ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh hư vô đầy mặt ngưng trọng nói, còn lại hai người cũng là một mặt đồng ý gật đầu. Ba người bộ dáng như thế ngược lại là đưa tới Diệp Lâm hiếu kỳ. Ba vị đạo hữu, lời này ý gì? Thiên thành liên minh cùng bách thành liên minh khác biệt, bách thành liên minh có lại chỉ có một cái kiếm vô song, nhớ năm đó bách thành liên minh cũng là thiên kiêu xuất hiện lấp lấp, thế nhưng đến cuối cùng, tại kiếm vô song phong mang bên dưới, những này thiên kiêu lộ ra bình thường đến cực điểm. Mà thiên thành liên minh thì không giống, trong đó có mấy cỗ vô cùng cường đại thế lực, cũng có các đại tộc đàn ở trong đó cắm rễ, thiên thành liên minh trung tâm nhất, thánh vương thành bên trong càng là ngư long hỗn tạp. Trong đó, có trọn vẹn 8 tôn nắng gắt, cũng bị trở thành 8 dương, lúc trước kiếm vô song tiến về thiên thành liên minh, liền bị 8 dương một trong vô địch thiết quyền hung hăng đánh nát đạo tâm, từ đó chật vật tới đây bách thành liên minh. Mà 8 dương riêng phần mình thực lực ngang nhau, cái này 8 vị mỗi một vị sau lưng đều đại biểu cho một cỗ cường đại đến cực điểm thế lực. Bọn họ đem khống toàn bộ thiên thành liên minh, nguyên bản bọn họ kiềm chế lẫn nhau cân bằng cộng sinh, thế nhưng lúc này, đạo hữu nếu là tiến về thiên thành liên minh, tất nhiên sẽ phải chịu trước nay chưa từng có lực cản. Cho nên lúc này, liền cần chúng ta trước vì đạo hữu bài trừ chướng ngại, vì đạo hữu đánh ra một mảnh đất dung thân. Nghe lấy hư vô lời nói, Diệp Lâm cũng là dần dần biết cái kia thiên thành liên minh hiện nay cách cục. Cái này trung tâm vực mặc dù có ma vực các đại chủng tộc các đại thế lực chiếm cứ, nhưng đều là thế hệ trẻ tuổi khống chế, cho nên trên cơ bản không có cái gì quy tắc có thể nói. Đạo hữu một người tiến đến, bọn họ 8 dương đồng thời xuất thủ cũng không có người sẽ ngăn cản. Càng đừng đề cập thế lực phía sau bọn họ, có lẽ hiện tại bọn hắn đã nghe nói sự tích của ngươi, đã tại trong bóng tối mưu đồ đây. Chương 2614, con đường vô địch óng ánh đại thế. Nghe lấy hư vô giảng giải, Diệp Lâm sắc mặt càng thêm quái dị, cái đồ chơi này làm sao giống hắc đạo đâu, bọn họ hiện tại chính là muốn đi đoạt địa bàn. Khá lắm. Diệp Lâm nội tâm cũng là rung động không thôi. Không có quy tắc địa phương, tất cả toàn bằng thực lực nói chuyện. Bất quá ngày hôm qua ta nhận được tin tức, nghe đồn Thần Sơn đại trưởng lão dẫn đầu Thần Sơn chúng đệ tử đã trước thời hạn tiến vào Thánh Vương Thành, cái này Thần Sơn có lẽ cùng đạo hữu có quan hệ a. Đột nhiên, hư vô tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng, quay đầu nhìn về Diệp Lâm hỏi. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm ấm áp. Thần Sơn Thái Thượng trưởng lão lúc trước lời nói cũng không phải là vô cớ thả mất, không nghĩ tới nhân gia đã trước thời hạn cho chính mình trải đường đi. Đây chính là dưới tay có người chỗ tốt sao, một chút rườm rà sự tình đều không cần chính mình quan tâm. Đạo hữu, đã như vậy, vậy chúng ta cũng phải trước một bước tiến về Thánh Vương Thành. Huyết sát đạo hữu, chúng ta tại Thánh Vương Thành chờ ngươi. Nói xong, ba người nhộn nhịp đứng dậy hướng Diệp Lâm thi lễ. Bọn họ phải trước một bước tiến về Thánh Vương Thành là Diệp Lâm bình định tất cả ngăn cản. Vậy liền đa tạ ba vị đạo hữu. Diệp Lâm cũng là đồng dạng đứng dậy hướng ba người đáp lễ, ba người gật gật đầu quay người rời đi. Đại thế đến, tinh không bên trong rất không bình tĩnh, các đại thế lực tuyết tàng thật lâu thiên kiêu nhộn nhịp xuất thế, thậm chí liền những cái kia thái cổ cấm địa cũng bắt đầu xuất thế. Lần này đại thế có vẻ như so ngày trước đại thế càng thêm mãnh liệt a. Nhìn xem ba người rời đi, Độc Tôn trong tay cầm một cái phát sáng ngọc phù thì thầm. Chỉ giáo cho. Nghe đến Độc Tôn lời nói, Diệp Lâm cũng là chậm rãi ngồi xuống dò hỏi. Ta tại tinh không sông sáo đạo hữu cho ta truyền âm, tinh không hiện nay đại loạn, vô số thế lực xuất thế, liền thái cổ thời kỳ để lại cấm địa đều xuất thế, các nơi đại khủng bố cũng nhộn nhịp xuất thế. Cấm kỵ cổ tộc, bất tử vong linh tộc, lần này đại thế so mấy lần trước càng thêm óng ánh, càng thêm đặc sắc. Độc Tôn nói xong đột nhiên kích động lên, như vậy óng ánh đại thế, hắn sao có thể không kích động. Đừng suy nghĩ tiểu tử, đứa bé này tử nói tới những này lấy ngươi tu vi hiện tại còn chưa đủ tư cách, thái cổ thời kỳ để lại cấm địa, chờ ngươi có thái ất huyền tiên thực lực lại đi đụng vào đi. Ngươi bây giờ tiến vào những này cấm địa chỉ có một con đường chết. Tận lực đang đi ra ma vực phía trước, tu vi bước vào thái ất huyền tiên, nếu không tinh không bên trong rất nhiều đồ tốt đều không có duyên với ngươi. Ta minh bạch. Nghe đến thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm thần sắc như thường âm thầm gật đầu. Cấm kỵ cổ tộc, bất tử vong linh tộc, không nghĩ tới liền những này thời đại thái cổ liền ẩn vào thế gian sinh vật khủng bố đều xuất hiện, lần này so mấy lần trước còn muốn kịch liệt a. Càng là thịnh đại thịnh thế, càng là đại biểu cho nó phía sau không đơn giản. Thôn thiên ma quán nội tâm thầm nghĩ. Đại thế đến, tiên khí tràn đầy, vô số bảo vật xuất thế, thậm chí liền một chút bí cảnh, một chút đã sớm tuyệt tích nghịch thiên bảo vật đều sẽ xuất thế. Cho nên đại thế cũng được xưng là thịnh thế, một cái toàn bộ sinh linh đều có thể được lợi thịnh thế, cường giả số lượng đều sẽ có mấy lần lên cao. Thế nhưng càng là óng ánh, phía sau ẩn giấu nguy hiểm sẽ càng khủng bố hơn. Dù sao căn cứ lịch sử đến xem, mỗi một lần đại thế đều đại biểu cho tuyệt đối hung hiểm. Lần này đại thế giáng lâm, không biết sẽ có cái gì nguy cơ giáng lâm. Một tháng sau, tiến về thiên thành liên minh A. Diệp Lâm nhìn trước mắt Độc Tôn dò hỏi. Tốt, một tháng liền một tháng. Độc Tôn gật gật đầu đáp lại nói, dù sao hiện tại cũng là Diệp Lâm định đoạt, hỏi hắn, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Chương 2615, con đường vô địch thánh thần thánh máu. Một gian mật thất bên trong, Diệp Lâm một mình xếp bằng ở bên trong mật thất. Một tháng sau tiến về thiên thành liên minh, thừa dịp một tháng này, chính mình phải thật tốt tăng lên một cái chính mình. Căn cứ lần này đánh với kiếm vô song một trận, chính mình cũng nhận thức được nhược điểm của mình, đó chính là nội tình không đủ. Cho dù chính mình tự cho là nội tình rất đủ, thế nhưng cùng chân chính thiên kiêu muốn so, chính mình nội tình vẫn là kém rất nhiều. Thánh thần thánh máu, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Lâm nhắm mắt lại nội thị đan điền, liền nhìn thấy lơ lửng tại đan điền bên cạnh màu vàng máu tươi. Cái kia một giọt màu vàng máu tươi liền yên tĩnh lơ lửng tại nơi đó. Diệp Lâm có khả năng từ nó bên trên cảm nhận được khủng bố đến cực điểm lực lượng, cỗ lực lượng này, sợ rằng một tia đều có thể hủy diệt một phương thế giới. Thế nhưng may mắn cái này thánh thần thánh máu đối với chính mình không có địch ý chút nào, nếu không chính mình cái này đan điền liền giữ không được. Ta muốn nhìn ngươi là cái gì? Diệp Lâm điều động tiên lực tuôn hướng thánh thần thánh máu, Diệp Lâm cẩn thận từng ly từng tí khống chế tiên lực đem thánh huyết bao khỏa, mưu đồ dùng tiên lực đến đem luyện hóa. Thế nhưng cứ việc Diệp Lâm làm sao điều động tiên lực, đều không thể luyện hóa một tia. Đến cuối cùng, Diệp Lâm kiên nhẫn cũng không có, hắn trực tiếp điều động tiên lực bắt đầu đập thánh huyết, tiên lực điên cuồng phun trào, như sóng to gió lớn đồng dạng đập thánh huyết. Nhưng mặc dù như thế, cái kia một giọt màu vàng máu tươi cứ như vậy vững vàng lơ lửng tại đan điền bên cạnh, cái gọi là tiên lực căn bản không đến gần được thánh huyết liền sẽ bị một cỗ lực lượng quỷ dị làm hao mòn hầu như không còn. Ngươi tại thân thể của ta bên trong, vậy mà còn ngăn cản ý chí của ta. Nhìn xem chính mình tiên lực bị toàn bộ trấn áp, Diệp Lâm cũng bị chọc giận. Người này tại thân thể của mình bên trong, vậy mà còn trấn áp chính mình ý chí. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp thôi động Phượng Hoàng Muốn Thiên Công, sau một khắc, từng đạo hỏa tiên lực màu đỏ theo kinh mạch lao nhanh, mãnh liệt mạnh mẽ tiên lực trực tiếp đem thánh huyết bao khỏa. Tiên lực bên trên ẩn chứa một tia vô thượng ý chí, cỗ này vô thượng ý chí ngưu đồ đem thánh huyết chân áp. Nhưng mà sau một khắc, thánh huyết bên trên truyền đến một cỗ khủng bố đến cực điểm ba động, cơ hồ là trong nháy mắt, hỏa tiên lực màu đỏ bị toàn bộ hấp thu. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm toàn thân tiên lực đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp bị thánh huyết rút khô. Không sai, chính là rút, mà không phải hút. Cái này ngắn ngủi mấy hơi thở. Diệp Lâm một thân tiên lực toàn bộ bị rút khô. Phải biết, Diệp Lâm trong cơ thể tiên lực bành trướng, liền cái này một thân tiên lực đều đủ để một phương thế giới tới một lần linh khí sống lại. Mà bây giờ, vậy mà tại mấy hơi thở bị rút khô. Như vậy, cái kia thánh huyết còn không tính toán buông tha Diệp Lâm, một cỗ càng khủng bố hơn hấp lực truyền đến, không có tiên lực, vậy thì bắt đầu hút Diệp Lâm một thân sinh mệnh tinh khí. Chết tiệt, hút khô tiên lực của ta còn muốn mưu đồ hút ta sinh mệnh tinh khí. Diệp Lâm trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi xuống, chính mình đã có chút hối hận trêu chọc người này. Lần này ngược lại tốt, tiên lực không có, mà còn người này còn muốn hấp thu tính mạng của mình tinh khí. Chính mình sinh mệnh tinh khí liền đại biểu tuổi thọ của mình. Tốt tốt tốt, ngươi hút a, ta muốn nhìn ngươi đến tột cùng có khả năng hút bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm cũng bị chọc giận, hắn lấy ra 100 vạn niên linh nhũ cùng với 1 vạn trung phẩm linh thạch, cái này 1 vạn trung phẩm linh thạch đã là nhất gấp sau cùng linh thạch chân quý. Hắn muốn xem nhìn cái này âm thanh máu có thể hút bao nhiêu. Lập tức, Diệp Lâm bắt đầu hấp thu tiên thạch, từng đạo tinh thuần đến cực điểm tiên khí bị hấp thu, nồng đậm tiên khí vừa tiến vào trong cơ thể liền bị cái kia thánh huyết bước đầu tiên hấp thu, không đợi chính mình đem tiên khí chuyển hóa thành tiên lực liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 2616, con đường vô địch không thể dự báo biến hóa. Sau 3 ngày, Diệp Lâm liền phát hiện một cái dọa người hiện tượng, đó chính là chính mình lấy ra tiên thạch đã bị tiêu hao hết. 1 vạn trung phẩm tiên thạch cũng uy không no ngươi. Diệp Lâm có chút khiếp sợ, đây chính là 1 vạn trung phẩm tiên thạch a, ẩn chứa trong đó tiên khí là rộng lượng. Không nghĩ tới như vậy số lượng tiên thạch cũng uy không no người này. Ngươi đến cùng có hay không linh tính? Diệp Lâm nội thị đan điền trong đầu đột nhiên toát ra một cái cực kỳ hoang đường suy nghĩ, giọt này thánh huyết, sẽ không phải có linh trí a. Sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm giác thánh huyết bên trên cỗ kia kinh khủng hấp lực biến mất, cái này để hắn vô cùng thở dài một hơi. Mà liền tại Diệp Lâm nhìn kỹ hướng thánh huyết thời điểm, hắn liền phát hiện giọt này thánh huyết không thích hợp. Chỉ thấy cái này thánh huyết so với lúc trước càng thêm cường đại, càng thêm chói mắt. Nhất là vờn quanh ở xung quanh cái kia từng đạo lực lượng ba động liền để Diệp Lâm cực kỳ kiêng kỵ. Nếu biết rõ người này thế nhưng là tại đan điền của mình, nếu là sơ ý một chút, đan điền nhưng là bị người này hủy. Bất quá chính mình hiện nay cầm người này không có biện pháp nào. Được rồi. Suy nghĩ một chút, Diệp Lâm vẫn là quyết định không để ý người này một mực không có chút nào dị động, có lẽ đối với chính mình không có bất kỳ cái gì địch ý. Một giọt máu tươi liền có thể để chính mình thúc thủ vô sách, đây là hắn không có nghĩ tới. Giọt này thánh huyết đến cùng là lai lịch gì hắn cũng không biết. Chỉ bất quá hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì năng lực đi quản nó. Nhưng mà càng sợ cái gì càng đến cái gì, Diệp Lâm đang chuẩn bị khôi phục một chút tự thân tiên lực thời điểm, nguyên bản không có chút nào dị động thánh huyết đột nhiên động. Chỉ thấy thánh huyết tại Diệp Lâm ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới. Vậy mà một chút xíu tới gần đan điền, cảm nhận được nguy cơ sinh tử Diệp Lâm lập tức điều động trong cơ thể còn thừa không nhiều tiên lực trấn áp tới. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì dùng, những này tiên lực còn không có tới gần thánh huyết liền bị thánh huyết toàn bộ hấp thu, sau một khắc, thánh huyết trực tiếp dung nhập đan điền bên trong. Không sai, chính là dung nhập. Nguyên bản không có chút nhan sắc nào đan điền tại cái này một khắc hướng về không thể dự báo phương hướng chuyển biến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, chuyện bây giờ đã hướng về hắn không thể khống chế phương hướng phát triển, mà hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ kịch liệt đau nhức từ Diệp Lâm đan điền truyền đến, cỗ này chỉ đánh linh hồn đau đớn trong lúc nhất thời để Diệp Lâm toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đi đến bây giờ một bước này cái gì thống khổ cái gì cực khổ hắn không có nhận đến qua. Nhưng mà giờ khắc này là từ sâu trong linh hồn truyền đến đau đớn. Cho dù lấy hắn cái kia cường đại ý chí lực cũng bị đau toàn thân phát run. Theo thống khổ tăng lên, một cỗ cảm giác hôn mê bay thẳng Diệp Lâm trong đầu. Không tốt. Diệp Lâm mới vừa nói xong, liền hai mắt nhắm lại ngã trên mặt đất triệt để rơi vào hôn mê bên trong. Mà liền tại Diệp Lâm hôn mê khoảng cách, hắn đan điền ngay tại phát sinh một cỗ bất khả tư nghị biến hóa. Nguyên bản đan điền triệt để vỡ vụn, trở thành một mảnh hư vô, mà tại mảnh này hư vô bên trong yên tĩnh lơ lửng một viên điểm sáng màu vàng óng. Sau một khắc, điểm sáng màu vàng óng bạo tạc tràn ngập toàn bộ hư vô, trong lúc nhất thời, kim quang tản hư vô chi địa mỗi một chỗ. Theo thời gian trôi qua, hư vô biến mất, tùy theo mà đến chính là đầy trời tinh không, từng khỏa ngôi sao lơ lửng tại tinh không bên trong. đếm mãi không hết ngôi sao tạo thành một vùng biển sao, thoạt nhìn chói mắt đến cực điểm. Ngay sau đó, phiến tinh không này bắt đầu kịch liệt mở rộng, tinh hệ đoàn, một phương tinh hà hoàn vũ đang chậm rãi sinh ra. Mà Diệp Lâm quanh thân khí tức thì càng thêm khổng lồ, thậm chí khí tức cường đại liền bốn phía vách tường đều loáng thoáng gánh chịu không được. Chương 2617, con đường vô địch biến hóa kinh người. Tại Diệp Lâm hôn mê. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời kỳ, hắn vùng đan điền đã triệt để tạo thành một phương tinh hà hoàn vũ, nhìn kỹ lại tựa như một phương tinh hà hoàn vũ ảnh thu nhỏ. Bất quá duy nhất một điểm khác nhau chính là, phương này tinh hà hoàn vũ âm u đầy tử khí, không có một chút xíu sinh khí. Toàn bộ tạo thành quá trình hao phí tới tận một tháng thời gian, cũng liền mang ý nghĩa, Diệp Lâm trọn vẹn hôn mê một tháng thời gian. Một tháng sau, hôn mê một tháng Diệp Lâm thong thả tỉnh lại. Phát sinh cái gì? Tỉnh lại Diệp Lâm đệ nhất thời khắc bản thân nghi vấn hỏi, đồng thời trước mắt hắn là đầy mặt mê man. Hôn mê phía trước hắn chỉ biết là thánh huyết tới gần hắn đan điền, sau đó liền không có sau đó. Đúng rồi, đan điền. Diệp Lâm lập tức nhắm mắt bên trong bắt đầu nội thị đan điền, cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình. Đan điền của ta làm sao biến thành tinh không? Diệp Lâm đầy mặt khiếp sợ, nguyên bản đan điền không có, hiện tại biến thành một mảnh tinh không. Từng khỏa ngôi sao tại tinh không bên trong lưu chuyển. Cái này. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm không nhịn được giơ tay lên, sau một khắc, một cỗ tinh thuần vô cùng tiên lực tại trong tay lưu chuyển. Diệp Lâm có khả năng minh xác cảm giác được cỗ này tinh thuần tiên lực ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Đồng thời chính mình tiên lực hiện tại có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, càng quá đáng chính là, chính mình tiên lực vậy mà có thể liên tục không ngừng sinh ra, lại cũng không cần hấp thu tiên thạch đến bổ sung hàng ngày cần thiết. Cũng chính là mang ý nghĩa, chính mình ngày sau chiến đấu, rốt cuộc không cần lo lắng cái gọi là tiên lực khô kiệt, vô luận tại bất cứ lúc nào, chính mình cũng là thời kỳ toàn thịnh. Càng trọng yếu hơn chính là, chính mình tiên lực vậy mà biến thành màu vàng. Nhìn xem trong lòng bàn tay lưu chuyển tiên lực màu vàng óng, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Người khác tiên lực đều là phổ biến màu trắng, trừ phi dùng thuật pháp thay đổi nhan sắc, mà chính mình tiên lực trời sinh là màu vàng. Trong cơ thể đan điền, không đúng, hiện tại phải gọi tinh không bên trong sinh ra tiên lực chính là thuần kim sắc. Mà còn cái này thuần tiên lực màu vàng óng so trước đó tiên lực càng mạnh, ít nhất mạnh một cái cấp bậc. Mọi người đều biết, tiên cùng phàm khác nhau lớn nhất là, phàm tu linh lực, tiên giả tu tiên lực, mà bây giờ đâu? Chính mình cái này tiên lực so với bình thường tiên lực càng mạnh. Cũng chính là nói, chính mình hiện tại áp đảo tiên bên trên. Đồng thời chính mình thi triển thuật pháp uy lực so trước đó muốn cường hoành không chỉ một lần. Lần này, Diệp Lâm thực lực tổng hợp gần như tăng lên một lần. Nếu để cho hắn hiện tại gặp phải kiếm vô song, căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ cần một chiêu, liền có thể để kiếm vô song nghỉ cơm. Chỉnh lý xong biến hóa của mình về sau, Diệp Lâm có thể nói là cao hứng đến cực điểm. Đây chính là thánh huyết mang cho biến hóa của mình. Không hổ là thánh huyết. Cái này một đợt, trực tiếp đem Diệp Lâm chỉnh thể chiến lực tăng lên một lần. Có thể nói chân chính thiên kiêu cũng không đủ. Nghĩ thông suốt tất cả, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, hiện tại Diệp Lâm có thể nói là thần thanh khí sảng. Như vậy lớn tăng lên, cho dù là hắn cũng không nhịn được cao hứng. Mặc dù không biết nguyên nhân trong đó, thế nhưng Diệp Lâm chỉ biết một chút, mạnh lên, là đủ rồi. Đồng thời chính mình hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Điểm này, là đủ rồi, không cần lại truy đến cùng chẳng qua là vì chính mình tăng thêm phiền não mà thôi. Vậy mà đi qua nửa tháng. Diệp Lâm bấm ngón tay tính toán lập tức liền biết, chính mình cái này một hôn mê trọn vẹn hôn mê hơn một tháng. Lúc trước ước định cẩn thận một tháng thời gian. Nghĩ xong, Diệp Lâm mở ra mật thất đi ra ngoài. Mật thất này, bất quá là nhà trọ này tự mang mật thất mà thôi. Chương 2618, con đường vô địch tiến về Thánh Vương Thành. Có khả năng tại chỗ này mở nhà trọ, đều không phải cái gì đơn giản, nhà trọ này càng là tự mang một cái khiến người bế quan mật thất. Đi ra mật thất, Diệp Lâm một đường đi tới lúc trước cùng Độc Tôn trò chuyện gian phòng, lập tức liền phát hiện Độc Tôn Chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên không nhúc nhích. Ngươi đến muộn. Diệp Lâm vừa đi vào mật thất, bên tai liền truyền đến Độc Tôn âm thanh, chỉ thấy Độc Tôn từ từ mở mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Bế quan chậm chế một chút thời gian. Diệp Lâm trầm giọng nói. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Độc Tôn khẽ nhíu mày, Diệp Lâm mạnh hơn. Lúc trước Diệp Lâm cường hắn còn có thể tiếp thu, thế nhưng hiện tại Diệp Lâm, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền mang cho chính mình đầy đủ cảm giác áp bách. Quá cường đại, mình tuyệt đối tại trước mặt tiếp không được một chiêu. Bế quan hơn một tháng thật có thể có biến hóa lớn như vậy. Bất quá có chút suy nghĩ Độc Tôn liền bình thường trở lại, Diệp Lâm càng mạnh, hắn càng cao hứng. Không phải sao, đi thôi, bắt đầu lên đường. Diệp Lâm nhưng không biết Độc Tôn lại nghĩ cái gì, chỉ là nhẹ nói. Tốt, đi. Độc Tôn nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái cười nói, ngươi có biến hóa, chính mình cũng chưa chắc không có. Độc Tôn có thể nói là tại cái này một tháng thời gian đem có khả năng tăng lên phương pháp của mình đều dùng. Dù sao muốn đi theo Diệp Lâm bước chân, chính mình nhất định phải càng ngày càng mạnh, nếu không sớm muộn đều sẽ bị đào thải. Đợi đến hắn theo không kịp Diệp Lâm bước chân một khắc kia trở đi, hắn liền sẽ bị chân chính bị đào thải. Liền tại hai người tiến về Thiên Thành Liên Minh thời điểm, lúc này Thiên Thành Liên Minh trung tâm thành trì Thánh Vương Thành đã sớm tụ tập đến từ bốn phương tám hướng thiên kiêu. Dù sao Bách Thành Liên Minh sự tình đã sớm khuếch tán, vô số thiên kiêu cũng đều biết Bách Thành Liên Minh chuyện xảy ra. Dù sao Kiếm Vô Song chính là khiêu chiến qua tám dương tồn tại, cho dù tại Thiên Thành Liên Minh cũng có rất cao danh vọng. Kiếm Vô Song đại bại, tự nhiên đưa tới vô số người trong mắt. Mà bại Kiếm Vô Song cường giả sẽ lần thứ hai tiến vào Thiên Thành Liên Minh đã sớm không phải bí mật, bởi vì nơi này đều là như thế tới. Bách Thành Liên Minh thiên kiêu tự nhận là vô địch về sau, đều sẽ tới Thiên Thành Liên Minh mưu cầu phát triển. Bọn họ tin tưởng vị này đánh bại Kiếm Vô Song thần bí thiên kiêu cũng đồng dạng. Kế tiếp phát sinh một số việc càng thêm xác nhận hắn đám đó nghĩ cái gì. Liền một tháng trước, nguyên bản bình tĩnh vô cùng Thánh Vương Thành đột nhiên nhiều một chút thần bí thiên kiêu, những này thiên kiêu từng cái thực lực không ít, trong đó càng có chân tiên đỉnh phong cường giả dẫn đội. Bọn họ tiến vào Thánh Vương Thành chuyện thứ nhất chính là dọn sạch tạp ngư thế lực, đem những này tạp ngư thế lực toàn bộ đánh phục, sau đó hợp nhất. Thánh Vương Thành cách cục chính là, tám dương thế lực phía sau cùng với tạp ngư thế lực, đây là một cái xem thiên tư, nhìn người tuổi trẻ địa phương, cho nên tám dương tại Thiên Thành Liên Minh có đầy đủ quyền nói chuyện. Trừ tám dương thế lực phía sau chiếm cứ bên ngoài, cũng có mặt khác đến từ các đại thành trì thế lực vào ở. Đây chính là Thánh Vương Thành bố cục, dù sao Thánh Vương Thành chính là Thiên Thành Liên Minh trung tâm chi thành, cũng là Thiên Thành Liên Minh nhất là phồn vinh chi địa. Nguyên bản dạng này cách cục đã hình thành thì không thay đổi, thế nhưng một tháng trước, vô số thần bí thiên kiêu tràn vào, bọn họ nhộn nhịp hướng những này tạp ngư thế lực xuất thủ. Những người này vô cùng cường đại, dùng cực kỳ cường đại thủ đoạn trấn áp những thế lực này, sau đó hợp nhất, chế tạo địa bàn. Trong lúc nhất thời, Thánh Vương Thành trừ tám dương thế lực bên ngoài, còn lại thế lực đều nghênh đón đếm mãi không hết chèn ép, từng cái tổn thất nặng nề, vẫn lạc thiên kiêu càng là đếm không hết. Bởi vì đây là thế hệ trẻ tuổi thế giới, thế hệ trước cường giả căn bản không có tư cách nhúng tay, cái này cũng là bọn hắn vô pháp vô thiên nguyên nhân. Chương 2619, con đường vô địch đường xá. Chỉ cần thực lực của ngươi mạnh, cho dù đem toàn bộ Thánh Vương Thành lấy xuống cũng được. Thánh Vương Thành tại phát sinh đại biến đồng thời, Bách Thành Liên Minh truyền đến Kiếm Vô Song bị đánh bại sự tình. Giờ phút này, có người đem hai chuyện này nối liền cùng nhau về sau, mới phát hiện chân tướng. Đó chính là những này ngoại lai thần bí thiên kiêu chính là đánh bại Kiếm Vô Song cường giả bí ẩn tùy tùng, bọn họ như thế cách làm chỉ là vì cho nhà mình thiên kiêu trải đường. Được đến cái này chân tướng về sau, Thiên Thành Liên Minh các đại thành chỉ phái ra thiên kiêu trước đến Thánh Vương Thành khai chiến. Bọn họ nhà mình tại Thánh Vương Thành thế lực đều bị bức lui, bọn họ làm sao có thể nhẫn. Trong lúc nhất thời, những thế lực này phái ra vô số chân tiên thiên kiêu trước đến Thánh Vương Thành cướp đoạt địa bàn. Dù sao ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chỉ là đánh bại một cái Kiếm Vô Song liền có tại Thánh Vương Thành khiêu chiến tư cách. Hơn nữa còn lớn lối như thế, bình thường đều là thiên kiêu trước đến Thánh Vương Thành cùng tám dương một trận chiến, nếu là thắng, không cần ngươi mở miệng, các đại thế lực tự sẽ đem địa bàn nhường ra đi. Mà bây giờ đâu, ngươi người còn chưa tới, thủ hạ thế lực lại đã đến, mà còn tới không nói hai lời chính là đoạt địa bàn, thật làm chúng ta là bùn nặn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Vương Thành khắp nơi đều là tiếng la giết, vô số chân tiên cường giả giống như du côn lưu manh đồng dạng tại Thánh Vương Thành lẫn nhau chém giết. Toàn bộ Thánh Vương Thành loạn một nhóm, bất quá quỷ dị chính là, vô luận những sinh linh này làm sao chém giết, chỉ cần là tám dương địa bàn, đều không có bất kỳ người nào dám động. Cho nên, cho dù Thánh Vương Thành rất loạn, thế nhưng tám dương địa bàn, tám dương thế lực lại lạ thường bình tĩnh. Cho dù đến bây giờ, Thánh Vương Thành cũng là mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau bên trong. Đối với Thánh Vương Thành như thế loạn tượng, tám dương không có bất cứ động tĩnh gì, đây là một cái nhìn thực lực thế giới, chính mình thực lực không được thủ không được địa bàn mắc mớ gì đến bọn họ. Chỉ cần mình địa bàn không có việc gì, ích lợi của mình không bị hao tổn, cái kia liền không có gì lớn. Cấm Kỵ Tông Trần Phong, Vô Nhai Thánh Địa Trần Dương, Thường Sơn Hư Vô, Thần Sơn Hà Vũ. Bốn người này tại Thánh Vương Thành đều đã nhắc lên cực lớn danh tiếng, cái này hơn một tháng, bốn người này quả là nhanh muốn giết điên. Từng cái trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính mấy đầu chân tiên tu sĩ mệnh. Lúc này, cái này bốn thanh danh của người tại Thánh Vương Thành gần với tám dương. Trong lúc nhất thời, Thánh Vương Thành vô số thế lực, vô số thiên kiêu đều nhộn nhịp hiếu kỳ cái này đánh bại Kiếm Vô Song thiên kiêu đến cùng là người phương nào. Lại có thể để như vậy bốn cái ngoan nhân cam nguyện trợ thủ. Mà lúc này Diệp Lâm cùng Độc Tôn căn bản không biết Thánh Vương Thành biến hóa, hai người bọn họ chính thảnh thơi tiến về Thánh Vương Thành, toàn bộ quá trình đừng đề cập có nhiều hài lòng. Mụ nhanh lên, lại không nhanh lên ta tông tại Thánh Vương Thành tích góp đều muốn bị đánh không có, những xúc sinh này a. Liền tại hai người tại tầng mây bên trong chậm rãi đi đường phi hành thuật lúc, bốn phía đột nhiên xông tới hơn 10 đạo lưu quang, thuần một sắc đều là chân tiên tu sĩ. Tốc độ bọn họ cực nhanh, đồng thời dẫn đầu người đầy mặt nộ khí nổi giận mắng. Sư huynh, đã là tốc độ nhanh nhất, lại nhanh sợ rằng chờ chúng ta đến Thánh Vương Thành cũng liền bất lực tái chiến. Phía sau đi theo tu sĩ từng cái đầy mặt đắng chát vô cùng. Mười mấy người căn bản không để ý đến Độc Tôn cùng Diệp Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, mười mấy người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể nghĩ tốc độ có cỡ nào nhanh. Thánh Vương Thành đây là phát sinh đại sự gì a? Độc Tôn nhìn xem mười mấy người bóng lưng rời đi nói khẽ. Những người này tốc độ nhanh như vậy tiến về Thánh Vương Thành, khẳng định là Thánh Vương Thành phát sinh đại biến, chẳng lẽ tám dương tập thể tiến về Vạn Thành Liên Minh? Chương 2620, con đường vô địch đến Thánh Vương Thành. Đi thôi, có lẽ Thánh Vương Thành phát sinh cái gì không được sự tình. Trong lúc nhất thời, Độc Tôn cùng Diệp Lâm tốc độ không nhịn được thêm nhanh thêm mấy phần, nhìn xem Diệp Lâm toàn thân đắm mình trong kim quang, Độc Tôn nhìn xem chính mình lục mang rơi vào trầm tư. Sở tu thuật pháp khác biệt, tiên lực nhan sắc cũng là đa dạng, bất quá tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là lấy màu trắng làm chủ. Diệp Lâm tiên lực màu vàng óng cũng không có gây nên hắn kinh ngạc, thế nhưng cái kia nhàn nhạt cảm giác áp bách ngược lại để Độc Tôn rất là kinh ngạc. Tại Diệp Lâm đạo này tiên lực màu vàng óng bên trên, hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt đối áp chế lực. Tựa như là cao đẳng chủng tộc đối cấp thấp chủng tộc tuyệt đối áp chế lực. Tiên lực đối với linh lực áp chế lực. Nghĩ đến điểm này, hắn liền đầy mặt khiếp sợ, nội tâm cũng là cực kỳ không tin. Làm sao có thể? Trừ Thái Ất Kim Tiên tu pháp thì bên ngoài, Thái Ất Kim Tiên phía dưới tu sĩ đều là tu tiên lực, hấp thu tiên thạch chuyển hóa tiên lực, vì cái gì hắn tiên lực sẽ cho ta như vậy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Độc Tôn đi theo sau Diệp Lâm đại não cực tốc xoay tròn, rất nhiều suy nghĩ một cái tiếp một cái toát ra. Vì cái gì Diệp Lâm tiên lực cường đại như thế? Tiên lực đồng thời không có cái gì phân chia cao thấp, vô luận là chủng tộc gì thiên kiêu, đều là lấy tu tiên lực làm chủ, có lẽ còn có mặt khác lực lượng quỷ dị, liền so quỷ tộc tu quỷ lực, thế nhưng những lực lượng này mặc dù cách gọi khác biệt, chủng loại khác biệt, thế nhưng duy nhất giống nhau một điểm chính là, những lực lượng này tuyệt đối tại cùng một cái cấp độ. Tất cả mọi người tại cùng một cái cấp độ. Mà bây giờ, Diệp Lâm tiên lực vậy mà bao trùm tại chính mình tiên lực bên trên, để hắn rất là nghi hoặc cùng với khiếp sợ. Diệp Lâm tại một tháng này đến cùng đã làm gì? Nếu biết rõ một tháng trước, Diệp Lâm thế nhưng là không có biến hóa như thế, nếu là thật có biến hóa như thế, cần gì phải cùng Kiếm Vô Song chiến đấu lâu như vậy. Mà Diệp Lâm thì không biết sau lưng Độc Tôn khiếp sợ, hắn chỉ là nhất nguội vùi đầu đi đường. Dù sao hắn cũng muốn kiến thức một chút truyền ngôn bên trong Thánh Vương Thành, truyền ngôn bên trong Tám Dương. Hắn càng muốn hơn thử xem chính mình hiện tại mạnh bao nhiêu, mà cái này thí nghiệm đối tượng, dĩ nhiên chính là cái này cái gọi là Tám Dương. Truyền ngôn Tám Dương đều là chân tiên hậu kỳ thiên kiêu, cũng không biết chính mình chân tiên trung kỳ có thể hay không chịu đựng được. Diệp Lâm hiện tại lấy chân tiên trung kỳ tu vi có thể tùy tiện nghịch phạt chân tiên đỉnh phong tu sĩ, thế nhưng vậy cũng là bình thường chân tiên đỉnh phong tu sĩ. Mà bây giờ, Diệp Lâm đối mặt chính là không yếu hơn mình thiên kiêu ở giữa, vốn là chênh lệch không lớn, thế nhưng cái này nếu là cao một cái tiểu cảnh giới, vậy sẽ mang đến chênh lệch cực lớn. Cũng tỉ như Kiếm Vô Song, nếu là Kiếm Vô Song là chân tiên đỉnh phong tu vi, vậy hắn có thể tùy ý bại Tám Dương một trong. Đây chính là một cái nhỏ chênh lệch cảnh giới biến hóa. Trải qua Diệp Lâm ròng rã một ngày đi đường, cuối cùng đi tới truyền ngôn bên trong Thánh Vương Thành. Thánh Vương Thành rất lớn, xem như thiên thành liên minh trung tâm nhất, bề ngoài tự nhiên là có. Vẻn vẹn Thánh Vương Thành cửa lớn liền khiếp sợ Diệp Lâm. Cao ngàn trượng, rộng vạn trượng, cửa thành càng là từ đặc thù kim loại chế tạo, chân tiên tu sĩ một kích toàn lực cũng không thể ở phía trên lưu lại vết. Trừ cái đó ra, còn có kéo dài 10 vạn thậm chí trăm vạn trượng tường thành, một cái căn bản nhìn không thấy bờ. Phải biết, một trượng ước chừng tương đương 3 mét. Diệp Lâm đứng ở cửa thành phía trước, càng là mịt mù nhỏ như kiến cỏ, nếu là không nhìn kỹ, người nào đều không nhìn thấy trước cửa thành mặt còn đứng một người. Cửa thành bên trên càng là chiếm cứ một đầu màu đen giao long từ đặc thù kim loại chế tạo, trong đó không có một mảnh lân giáp đều có thể thấy rõ ràng, đầu rồng to lớn càng là ngửa mặt lên trời gào thét, rất có cảm giác áp bách. Chương 2621, con đường vô địch đệ nhất danh sách. Mà cửa thành bên trên càng là vẽ từng đạo cực kỳ phức tạp phù văn, những phù văn này lẫn nhau dẫn dắt, Diệp Lâm có khả năng cảm giác được nó bên trên sôi trào mãnh liệt lực lượng. Nếu người nào dám mạnh mẽ xông tới cái này Thánh Vương Thành, khẳng định sẽ trả giá bằng máu. Mà lúc này Thánh Vương Thành cửa thành đóng chặt, căn bản không có chút nào mở ra dấu hiệu. Nhưng mà liền chờ Diệp Lâm bay lên không trung tiến vào Thánh Vương Thành thời điểm, cửa thành to lớn vậy mà dần dần chậm rãi bị mở ra. Cửa thành khe hở bên trong, vô số đạo thân ảnh thoát ra, bọn họ vây quanh tại Diệp Lâm bên cạnh quỳ một chân trên đất. Mà một màn này thì nhìn ngốc Diệp Lâm cùng Độc Tôn. Sau một khắc, cửa thành phía trước đi ra bốn người, ba nam một nữ. Cấm kỵ tông đại đệ tử Trần Phong bái kiến đệ nhất danh sách. Vô nhai thánh địa thánh tử Trần Dương bái kiến đệ nhất danh sách. Thường Sơn người thừa kế hư vô bái kiến đệ nhất danh sách. Thần Sơn đại đệ tử Hà Vũ bái kiến đệ nhất danh sách. Bốn người nhộn nhịp đi tới Diệp Lâm khom lưng thi lễ. Trừ ba cái phía trước người quen bên ngoài, còn có một vị nữ tử xa lạ. Các người đây là... Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Hắn chỉ biết là ba người này một tháng trước nói cho chính mình muốn trước một bước đến Thánh Vương Thành vì chính mình trải đường, mà bây giờ đây là... Chẳng lẽ những người này đem Thánh Vương Thành đánh xuống? Ta tứ tông quyết định đem ngài lập thành đệ nhất danh sách, nâng toàn tông lực lượng giúp ngươi. Mà liền tại một tháng này, ta tứ tông hợp lực đã đem Thánh Vương Thành một phần 10 cương thổ nắm giữ ở trong tay, trừ Tám Dương địa bàn bên ngoài, còn lại chính là bàn đã hầu như đều tại ta tứ tông khống chế bên trong. Làm tất cả, cũng là vì nghênh đón đệ nhất danh sách. Trần Dương dẫn đầu đi ra là Diệp Lâm giới thiệu nói. Thần Sơn, các ngươi quả thật không sợ chết, vậy mà đem ta tông ba vị chân tiên thiên kiêu toàn bộ chém giết, các ngươi phải bị tội gì? Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xông tới năm đạo lưu quang, năm vị nữ tử đứng tại hư không bên trong mặt như phủ băng, một người trong đó càng là hướng thẳng đến Hà Vũ chất vấn. Nghe nói như thế, Hà Vũ sắc mặt tối đen, vừa mới cùng đệ nhất danh sách trước mặt thổi phồng đã đem Thánh Vương Thành một phần 10 cương thổ cầm xuống, không nghĩ tới bây giờ trước mặt mọi người liền có người tìm tới cửa. Đây không phải là xích lỏa trần trụi đánh nàng Thần Sơn mặt. Ta đi giải quyết, Thần Sơn đệ tử. Theo ta diệt cái này năm cái nhiệt chướng. Hà Vũ đầy mặt nộ khí, nàng xách theo trường đao bước ra một bước, sau lưng càng là có hơn 10 vị thần sơn đệ tử đi theo, bọn họ trực tiếp hướng cái kia thiên không đi đến. Sau một khắc, đại chiến bộc phát, từng đạo kinh khủng dư âm tản đi khắp nơi. Đi thôi, Hà Vũ có thể giải quyết. Trần Dương đi tại Diệp Lâm trước người cười nói, Hà Vũ chính là thần sơn đại đệ tử, trừ lúc trước bị Diệp Lâm chém giết cái kia xả bước bên ngoài, thần sơn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Lúc trước bị Diệp Lâm chém giết cái kia xả bước đồng thời không tính là cái gì thần sơn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, nhất là thần sơn thế hệ trẻ tuổi thiên tư tốt nhất mà thôi, bất quá tu vi không ra thế nào, bị Diệp Lâm trực tiếp thuận tay chém. Thế nhưng vị này, thế nhưng là thần sơn quả thật thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, chân tiên hậu kỳ tu vi, giải quyết điểm này phiền phức vẫn là dễ như trở bàn tay. Tốt, đi thôi. Nhìn thoáng qua nơi xa chiến đấu, Diệp Lâm gật đầu nói, mười mấy người đánh năm người, ưu thế tại ta. Vẻn vẹn chỉ là một cái, Diệp Lâm liền nhìn thấy Hà Vũ ở vào thượng phong, không lâu sau đó liền sẽ đem năm người này chém giết. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm cùng Độc Tôn đi theo đám người đi vào Thánh Vương Thành bên trong. Diệp Lâm đi theo phía sau Trần Dương ba người càng là vô cùng chờ mong nhìn xem Diệp Lâm. Bọn họ như thế cách làm, đã đem Thánh Vương Thành thế lực đắc tội một nửa, sau lưng thế lực càng là đỉnh lấy thiên đại áp lực. Chương 2622, con đường vô địch quỷ vu tôn giả. Hiện tại bọn hắn nên làm đều làm, còn lại liền nhìn Diệp Lâm. Nếu là Diệp Lâm có khả năng thật đánh bại Tám Dương một trong, cái kia cho đến lúc đó, bọn họ bao gồm thế lực phía sau uy tín khí vận chắc chắn nghênh đón một lần tăng mạnh. Đồng thời tại cái này Thánh Vương Thành bên trong, bọn họ sẽ có đầy đủ nơi sống yên ổn. Đồng thời trước kia bị bọn họ đánh lui đắc tội thế lực không những sẽ không tìm bọn họ để gây sự, sẽ còn liếm láp trên mặt mặt cầu bọn họ tha thứ, cùng với nhập vào bọn họ. Thời đại này, là thế hệ trẻ tuổi thời đại, thế hệ trước cường giả đều sẽ ẩn lui. Đem toàn bộ tinh hà hoàn vũ giao cho người trẻ tuổi, bọn họ mới là khí vận chi chiến quân chủ lực. Một tôn đỉnh cấp thiên kiêu, trên cơ bản đã quyết định thế lực sau lưng hưng suy. Bọn họ tại trên người Diệp Lâm áp chú to lớn như thế, tự nhiên là vì Diệp Lâm có khả năng chân chính quật khởi, chân chính để bọn họ hai mắt tỏa sáng, chân chính đáng giá để bọn họ tiếp tục đi theo lăn lộn. Chỉ cần Diệp Lâm thắng, phía sau cho dù Diệp Lâm không có tư cách bước vào cấp bậc cao hơn, bọn họ cũng liền thỏa mãn. Dù sao lúc trước, bọn họ cùng với sau lưng thế lực tại Bách Thành Liên Minh đặt chân cũng phiền phức vô cùng, càng đừng đề cập Thiên Thành Liên Minh. Càng lên cao leo, lấy được khí vận càng nhiều, thế lực phát triển càng thêm thuận lợi. Có khả năng bò đến Thiên Thành Liên Minh, đã rất là thỏa mãn. Đi vào Thánh Vương Thành, trước mắt là một đầu thật dài từ bạch ngọc chế tạo thành con đường, mặt đường bên trên rất sạch sẽ, thậm chí sạch sẽ nói có khả năng chiếu rọi xuất chúng người cái bóng. Bốn phía thì là từng gian cửa hàng, còn có một cái kiện để người cư trú địa phương. Trung tâm vực thế nhưng là ở vào toàn bộ ma vực trung tâm nhất, là rút ngắn toàn bộ ma vực các đại tộc quần duy nhất chi địa, nơi này hiển nhiên cũng là các đại thế lực làm ăn địa phương. Bởi vì tại chỗ này làm ăn, người đối mặt sẽ là toàn bộ ma vực chủng tộc, trong đó sinh ý quả thực muốn quá tốt. Thế nhưng muốn ở chỗ này làm ăn, liền phải dùng thực lực nói chuyện, thực lực không đủ, người liền cửa đều vào không được. Một đám người trùng trùng điệp điệp dọc theo đường hướng phía trước đi đến. Diệp Lâm đi tại phía trước nhất, sau lưng mọi người đi theo. Mà đi đi, Diệp Lâm tựa hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn. Chỉ thấy nơi xa giữa lộ, một đạo màu đen nhánh cột sáng kéo dài tới chân trời, tại cột sáng trung ương nhất, một thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Đó là một người mặc màu đen áo gai nam tử, cầm trong tay một mặt kỳ quái rách nát lá cờ, trên cổ càng là mang theo do từng cái tiểu khô lâu đầu tạo thành dây chuyền. Hai tay càng là khô héo chỉ còn lại một lớp da bao vây lấy xương, hai mắt viền mắt lõm, hai mắt bên trong càng là lóe ra cực kỳ nguy hiểm quang mang. Tám Dương một trong, quỷ vu tôn giả. Nhìn xem người tới, Trần Dương đầy mặt ngưng trọng đi tới Diệp Lâm bên cạnh nói khẽ. Huyết sát đạo hữu ngược lại là phô trương thật lớn, người còn chưa đến, liền đem Thánh Vương Thành quấy đến rối loạn. Một đạo khàn khàn đến cực điểm âm thanh truyền đến. Nghe đến đạo thanh âm này, mọi người không nhịn được đánh run một cái, đạo thanh âm này tựa như là từ cửu U Hoàng Tuyền mà đến, tràn ngập cực kỳ lạnh lẽo thấu xương. Vẻn vẹn chỉ là một câu, liền để Diệp Lâm sau lưng mọi người không nhịn được mặt lộ vẻ sợ hãi. Đây chính là Tám Dương, trấn áp toàn bộ Thiên Thành Liên Minh mấy ngàn năm Tám Dương. Cho dù Kiếm Vô Song cũng bị một người trong đó một chiêu đánh bại. Đạo hữu ngược lại là quá khen rồi, ta trước đến Thiên Thành Liên Minh, tốt xấu cũng phải tìm cái đặt chân chi địa đi. Diệp Lâm đồng dạng cười nói, ngữ khí bên trong tràn đầy trung khí không có chút nào nhát gan. Dù sao nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn lại làm sao có thể rụt rè. Đạo hữu, một tháng này chém giết, ngược lại để chúng ta sau lưng cửa hàng tổn thất không nhỏ. Không biết đạo hữu nên làm như thế nào. Chương 2623, con đường vô địch thẳng chọc Quỷ Vu Tôn giả. Nên làm như thế nào? Diệp Lâm có chút ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa Quỷ Vu Tôn giả. Những người này chuyện làm cũng là vì chính mình hiện tại nếu là không kiên cường một điểm, khó tránh khỏi rét lạnh nhân gia tâm. Ồ! Nghe đến Diệp Lâm ngữ khí không đúng, Quỷ Vu Tôn giả chậm rãi ngẩng đầu, một đôi giống như cá chết con mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Cùng Quỷ Vu Tôn giả đối mặt, Diệp Lâm lập tức cảm giác chính mình thật giống như bị cái gì đại khủng bố để mắt tới đồng dạng, sau lưng nổi lên từng trận ý lạnh. Nếu là muốn cái lý do, chính mình đến cầm. Diệp Lâm nói xong, liền không tiếp tục để ý Quỷ Vu Tôn giả, phối hợp hướng phía trước đi đến. Diệp Lâm sau lưng mọi người cũng là thần sắc phấn chấn, Tám Dương tại Thánh Vương Thành, tại Thiên Thành Liên Minh uy vọng cao bao nhiêu. Rất cao rất cao, phàm là thấy người, người nào không được đối Tám Dương khách khách khí khí. Mà Diệp Lâm còn là lần đầu tiên như vậy xem thường Tám Dương một trong Quỷ Vu Tôn giả, cái này để bọn họ nội tâm lập tức đã có lực lượng. Nếu là Diệp Lâm đối mặt Tám Dương sợ hãi rụt rè, cái kia còn nói gì tiếp xuống khiêu chiến Tám Dương. Còn không bằng nhanh đi về tắm rồi ngủ được rồi. Thật can đảm. Nhìn thấy Diệp Lâm hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, Quỷ Vu Tôn giả nổi giận, ngày bình thường hắn cao cao tại thượng, người nào nhìn thấy hắn đều là khách khách khí khí. Bây giờ còn là lần đầu tiên bị người khác xem nhẹ. Chỉ thấy Quỷ Vu ngồi xổm chậm rãi lay động trong tay lá cờ, trong chốc lát, cả con đường biến thành màu đen, vô số sương mù màu đen bên trong xuất hiện đếm mãi không hết ác quỷ. Bọn họ hướng về Diệp Lâm gào thét, từng trận cực kỳ bi thảm tiếng gào thét người nghe tê cả da đầu. Tiểu đạo mà thôi. Diệp Lâm nhếch miệng lên, ác quỷ, a. À. Diệp Lâm thần sắc không trở thành nhạt nhạt giơ bàn tay lên, bàn tay bên trong bộc phát ra vô cùng hào quang chói sáng, phàm là tia sáng chỗ chiếu chi địa, tất cả hắc ám cuối cùng rồi sẽ bị xua tan. Vô số ác quỷ phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, tại ánh mặt trời nóng bỏng phía dưới nóng chảy. Chỉ là nháy mắt, vừa rồi Quỷ Vu Tôn giả chỗ tạo nên dị tượng toàn bộ tiêu tán không thấy. Ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Quỷ Vu Tôn giả gặp cái này âm thầm gật đầu, lập tức nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái quay người rời đi. Lần này hắn xuất thủ bất quá chỉ là vì thăm dò Diệp Lâm mà đến, nếu là Diệp Lâm liền chính mình thăm dò đều chịu không được, vậy liền không đáng bọn họ coi trọng. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là thăm dò, Diệp Lâm cũng đã qua cửa thứ nhất. Có thể tại Thánh Vương Thành ở tạm. Nói chỗ càng sâu, lần này hắn đến thế nhưng là đại biểu cho Thiên Thành Liên Minh tuyệt đại bộ phận người đến. Dù sao Diệp Lâm người sau lưng tại Thánh Vương Thành lần này chỗ tạo sự tình trọng đại, càng là liên lụy đến lợi ích của không ít người, hắn mới vì vậy mà tới. Hiện tại xem ra, Diệp Lâm ngược lại là có như thế một phần tư cách. Nhìn thấy Quỷ Vu Tôn giả rời đi. Diệp Lâm đi theo phía sau mọi người nhộn nhịp dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Tám Dương một trong Quỷ Vu Tôn giả vậy mà lui bước, bọn họ quả nhiên không cùng lầm người. Tám Dương không vẻn vẹn tại Thiên Thành Liên Minh thanh danh rất lớn, tại Bách Thành Liên Minh, đó chính là tồn tại trong truyền thuyết. Bọn họ mặc dù cũng là thiên kiêu, thế nhưng đối đầu Tám Dương loại này thiên kiêu, bọn họ tựa như heo chó đồng dạng bình thường. Có lúc, người và người chênh lệch là thật lớn. Đệ nhất danh sách, nơi này chính là chúng ta bây giờ tạm thời trụ sở. Trần Dương đứng tại một cái to lớn tửu lâu phía trước hướng Diệp Lâm giới thiệu nói. Cái đồ chơi này thế nhưng là bọn họ đánh 3 ngày 3 đêm, giết vô số sinh linh mới thật không dễ dàng đánh xuống. Hiện tại xem như bọn họ trụ sở, lại cực kỳ thích hợp. Bởi vì đây chính là trừ Tám Dương thế lực bên ngoài, tại Thánh Vương Thành phồn hoa nhất tửu lâu. Chương 2624, con đường vô địch trong âm u chuột. Đi thôi, đem các người những ngày này nghe được thông tin nói cho ta nghe một chút đi. Đúng, về sau gọi ta công tử liền có thể, cái gì đệ nhất danh sách liền đừng kêu, phiền phức. Diệp Lâm vung vung tay, lập tức đi vào cửa lớn bên trong. Đây chính là dưới tay có người chỗ tốt, nếu là đặt ở trước đây, khẳng định muốn chính mình tân tân khổ khổ đi sưu tập tin tức, mà còn vào thành còn muốn bị gây khó khăn đủ đường. Thậm chí liền chỗ ở đều muốn phiền phức một phen. Mà bây giờ, tất cả đều có người an bài tốt, xác thực là quá an nhàn. Đi vào tử lâu về sau, Diệp Lâm đi theo Trần Dương đi tới chỗ cao nhất một gian mật thất bên trong. Mật thất rất bình thường, chỉ có 5 cái màu xanh tím bồ đoàn vây quanh một cái bàn dài bên trên để đó 5 cái chén trà cùng với một bình trà nóng, còn không ngừng bốc lên sương mù màu trắng. Một bình trà mùi thơm tràn ngập cả phòng. Vẻn vẹn chỉ là nghe một cái liền để người tinh thần gấp trăm lần, bởi vậy có thể thấy được, cái này trà cũng cực kỳ không đơn giản. Mà nhất phía nam còn có một cái to lớn cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy nửa cái Thánh Vương thành kiến trúc. Đem đồng dạng Thánh Vương thành thu hết vào mắt, thực sự là lại thuận tiện bất quá. Phía dưới làm sao có mấy cái người, mà còn ánh mắt cũng không thế nào tốt. Diệp Lâm ngồi tại bên cạnh cửa sổ theo phía dưới nhìn, chỉ thấy tại một cái âm u nơi hẻo lánh đang đứng 4 nam tử chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét cùng với sát ý. Ồ, ta xem một chút. Hư vô đi tới theo Diệp Lâm ánh mắt nhìn, lập tức sắc mặt trầm xuống. Cái đám chuột này lại tới, đi, đem bọn họ giải quyết. Hư vô hướng sau lưng vung vung tay, lập tức liền nghe ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân dày đặc, theo thời gian trôi qua, tiếng bước chân dần dần biến mất. Những người này đều là phía sau bọn họ thế lực điều đến đệ tử, cũng là lần đầu tiên gặp mặt Diệp Lâm. Tại nhìn đến Diệp Lâm tiến vào thành trực tiếp dám chọc tám dương một trong quỷ vu tôn giả về sau, bọn họ liền biến thành Diệp Lâm cuồng nhiệt tùy tùng. Đây là cái nhìn thực lực thế giới, đối với cường giả, không có người sẽ không tôn trọng. Vài giây đồng hồ về sau, Diệp Lâm liền nhìn thấy lúc trước 4 người kia phảng phất nhìn thấy cái gì đồ vật đồng dạng, đầy mặt hoảng hốt hướng về sau phương chạy đi, mà đổi thành một bên, dòng dã mười mấy cái chân tiên đệ tử trùng trùng điệp điệp truy tại phía sau bọn họ. Thực không dám giấu giếm, từ lâu này chính là cướp bọn họ, một cái tên là Thiên Sơn thế lực ở chỗ này trụ sở, thực lực không ra thế nào, liền thích cùng cái chuột đồng dạng ở tại âm u nơi hẻo lánh. Hư vô rời đi ánh mắt ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh bĩu môi nói. Thiên Sơn. Đối với loại này thế lực đệ tử Diệp Lâm đồng dạng đều không nhớ được, bất quá hắn cũng không cần nhớ, những thế lực này bên trong nhiều nhất cũng chỉ có chân tiên đỉnh phong cường giả tọa chấn. Đến mức Thái Ất Huyền Tiên tỏa chấn thế lực, tông môn bên trong thiên kiêu cũng không lại ở chỗ này. Loại kia thế lực bên trong thiên kiêu càng thêm yêu nghiệt, chỉ sợ cũng chỉ có Vạn Thành Liên Minh mới có thể nhìn thấy. Thái Ất Huyền Tiên tại tinh không bên trong, cũng không phải kẻ yếu, đó là chân chính đứng tại kim tự tháp cường giả đứng đầu. Thái Ất Huyền Tiên cấp thế lực khác, cho dù tại lớn như vậy ma vực đều tuyệt đối không tính là nhiều, cũng có thể đếm được. Tốt. Nói một chút chính sự đi. Diệp Lâm lấy lại tinh thần gõ bàn một cái nói hỏi. Ta đến nói đi. Hô hấp ở giữa, Trần Phong chủ động tiếp lời để nói. Cái này Thánh Vương thành tổng cộng có 9 nhà thế lực, theo thứ tự là Tám Dương thế lực cùng với Thiên Cơ Các. Tám Dương cũng không muốn nói nhiều, đó là đứng tại Thiên Thành Liên Minh đỉnh Thiên Kiêu, không người dám can đảm trêu chọc. Mà cái này Thiên Cơ Các, vô cùng thần bí. Chương 2625, con đường vô địch cao ngạo Tám Dương. Truyền ngôn Thiên Cơ Các tại Vạn Thành Liên Minh là tuyệt đối bá chủ, nơi này Thiên Cơ Các bất quá một điểm các mà thôi, liền Tám Dương cũng không dám trêu chọc. Trừ cái này 9 nhà, còn lại đều là Thiên Thành Liên Minh còn lại thành chỉ tại Thánh Vương thành đóng giữ địa bàn. Bất quá cái này hơn một tháng, cũng đã bị chúng ta đánh không sai biệt lắm, cũng chỉ có mấy cái đinh hộ đang giãy giụa khổ sở mà thôi. Đợi đến công tử đánh bại Tám Dương một trong thời điểm, chắc hẳn bọn họ cũng liền không dám ngăn cản chúng ta. Trần Phong nói tới chỗ này, cầm lấy trước mắt chén nhấp một miếng thấm giọng một cái tiếp tục nói. Tại Thánh Vương Thành có 8 tôn chân tiên hậu kỳ khôi lỗi, phân biệt đối ứng Tám Dương, trong đó có Tám Dương một tia thần hồn ký túc. Mà tại Thánh Vương Thành có một quy củ, muốn khiêu chiến Tám Dương, nhất định phải muốn đi giữa thành triều thiên lộ bên trên tùy ý chọn lựa một bộ khôi lỗi. nếu là có thể tại thời gian một nén hương đem đánh bại, mới có thể có tư cách khiêu chiến Tám Dương. Nếu không, liền ở nơi nào tới thì về nơi đó. Trần Phong nói tới chỗ này, Diệp Lâm gật gật đầu nội tâm hiểu rõ, trách không được vừa rồi cái kia quỷ vu tôn giả cũng vẻn vẹn thăm dò, không đối chính mình trực tiếp xuất thủ. Cái này Tám Dương ngược lại là phái đoàn thật là lớn. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng. Đây quả thật là không trách bọn họ, Bách Thành Liên Minh kiếm vô song chiếm cứ Bách Thành Liên Minh thiên kiêu bảng bài, không người dám can đảm trêu chọc, nhưng phàm là trêu chọc người đều đã chết. Thế nhưng Thiên Thành Liên Minh, có thể so với kiếm vô song như thế yêu nghiệt mặc dù không nói được chỗ nào cũng có, thế nhưng tuyệt đối không ít. Ngày bình thường Tám Dương vẫn luôn tại bị khiêu chiến bên trong, căn bản là không có cách đưa ra tay cầm thăng chính mình, về sau, liền lập xuống như thế một quy củ. Bát tổ mạch khôi lỗi bên trong, tùy tiện một tôn đều có thể phát huy ra bản tôn tám thành thực lực. Cho dù như vậy, cũng làm khó chín thành thiên kiêu. Trần Phong nói tới chỗ này cũng không thể không đầy mặt cảm khái, đây chính là Tám Dương, tuyệt đối tự tin, tuyệt đối cường giả. Cho dù là hắn, tại đối mặt cái kia khôi lỗi cũng không thể không bại hạ phong tới. Có muốn hay không đi chơi? Diệp Lâm suy tư một lát, quay đầu nhìn hướng bên cạnh độc tôn. Tự nhiên, độc tôn thần sắc lạnh nhạt gật gật đầu, hắn nhưng là không chịu thua người, mặc dù bại bởi kiếm vô song, thế nhưng từ lần trước sau đại chiến, hắn cũng tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại không dám nói ổn ép kiếm vô song, tối thiểu nhất ngang tay là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao hắn cầm thế nhưng là vị kia truyền thừa. Tốt, vậy liền. Đông, đông, đông. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị định ra thời gian khiêu chiến khôi lỗi thời điểm. Ngoài cửa vang lên từng trận tiếng đập cửa. Đi vào. Hư vô trầm giọng nói, sau một khắc, cửa bị mở ra, một vị chân tiên sơ kỳ đệ tử đi đến. Sư huynh. Đệ tử nhìn hướng hư vô cung cung kính kính kêu một tiếng. Chuyện gì, chẳng lẽ những con chuột kia lại tới? Nhìn xem thanh niên trước mắt, hư vô sắc mặt không dễ nhìn. Những ngày này bọn họ mặc dù đem những tên kia đánh sợ, thế nhưng những tên kia giống như chuột đồng dạng trốn tại trong âm u không ngừng lẳng lơ quấy nhiễu, cho dù là bọn họ cũng phiền lại phiền. Bất quá bọn họ lại không thể đuổi tận giết tuyệt, dù sao có thể bị đưa đến trung tâm vực, đó cũng đều là các đại thế lực hạch tâm đệ tử. Thế lực phía sau bọn họ dù sao còn tại tinh không cắm rễ, Diệp Lâm lại không có hoàn toàn trưởng thành. Tiểu bối ở giữa cãi nhau ầm ĩ không có người quản, thế hệ trước cũng sẽ không nói cái gì. Nếu là đem bọn gia hỏa này chém tận giết tuyệt, vậy coi như đắc tội quá nhiều người. Cho dù là bọn họ bốn nhà hợp lực cũng không ngăn nổi những thế lực này kết hợp công phạt. Không phải, sư huynh, ngoài cửa có một nữ tử cầu kiến công tử. Chương 2626, con đường vô địch hủy linh lung. Thanh niên nhìn một chút Diệp Lâm, cái này mới chậm rãi nói. Ồ, hư vô nghe vậy không có ngay lập tức đáp ứng. Mà là quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Dù sao hiện tại nơi này, Diệp Lâm lớn nhất, liền phía sau bọn họ trưởng bối đều không ngừng dặn dò muốn toàn bộ nghe Diệp Lâm. Để cho nàng đi vào. Diệp Lâm khoát tay một cái nói. Được. Thanh niên ứng thanh gật đầu, lập tức đi xuống. Diệp Lâm theo khe cửa nhìn, khá lắm, chỉ thấy ngoài cửa đứng đầy đệ tử, nam nam nữ nữ đều là tản ra chân tiên khí tức. Nhiều như vậy chân tiên đệ tử. Cái này bốn nhà thế lực chỉ sợ là đem nhà mình thế lực bên trong nội tình đều lấy ra. Diệp Lâm công tử, không biết ta xưng hô đúng không? Sau một khắc, một thân xuyên váy dài, lộ ra một đôi chân dài nữ tử đi tới. Nữ tử một đôi trắng tinh như ngọc chân ngọc đạp trên mặt đất, từng bước một đi tới, cái kia trắng bóng bắp đùi để người đứng núi này trông núi nọ. Một đôi mày liễu lại thêm mắt phượng càng là xinh đẹp đến cực điểm. Ngươi là ai? Nhìn xem nữ tử này Diệp Lâm sắc mặt không có chút nào ba động, cùng nhau đi tới, hắn thấy qua mỹ nữ có nhiều lắm, nữ tử này đỉnh có khả năng xếp vào trước 10. Huống chi, nữ nhân với hắn mà nói, bất quá bộ xương mỹ nữ. Có khả năng đánh bại kiếm vô song người, quả nhiên không đơn giản. Kiếm vô song dưỡng kiếm vạn năm, thật vất vả xuất quan, không nghĩ tới vừa xuất quan liền đụng phải ngươi như thế một tên kình địch, sợ rằng tên kia muốn tiếp tục bế quan vạn năm. Chờ hắn lại bế quan vạn năm, sợ rằng liền cùng không lên thời đại. Nữ tử không để ý đến Diệp Lâm vấn đề, chỉ là phối hợp nói, lập tức đi tới Diệp Lâm trước người ngồi xếp bằng. Đây chính là đại thế bên trong tàn khốc, đại thế thoạt nhìn là thiên đạo khao thưởng chúng sinh, để cả đời đều có một lần thay đổi chính mình cơ hội, một lần để chúng sinh hưởng phúc cơ hội. Thế nhưng kỳ thực, đại thế tranh tàn khốc đến cực điểm, có thiên kiêu đóng băng trăm vạn năm chỉ vì đại thế, thế nhưng kết quả làm sao? Xuất quan liền vấp phải trắc trở, trăm vạn năm chờ đợi hóa thành hư không. Mà chân chính có khả năng bộc phát ra hào quang óng ánh, có khả năng chân chính dương danh lập vạn, chỉ có mấy cái kia. Những người còn lại, bất quá chỉ là phụ trợ mà thôi, chỉ là sinh ra chính là đá đặt chân mệnh mà thôi. Một cái sáng loáng ví dụ chính là Kiếm Vô Song, dưỡng kiếm vạn năm, mưu đồ xuất quan tại đại thế bên trong đặt chân, thế nhưng về sau, bị Diệp Lâm vô tình đánh bại. Ngươi nếu là nếu không nói, vậy liền mời ngươi đi ra. Diệp Lâm thần sắc không trở thành nhạt nhạt nói, nữ tử này rất mạnh, nhưng so với quỷ vu tôn giả vẫn là kém như vậy một tia, xem ra không phải tám dương. Ta gọi Thủy Linh Lung, lần này trước đến gặp ngươi, chỉ vì cùng ngươi thương lượng một việc. Chắc hẳn ngươi lần này trước đến cũng là bởi vì tám dương mà đến, mà ta cũng vậy, chúng ta mục đích một dạng, vậy liền mời ngươi, tại sao ba ngày hành động. Chỉ như vậy một cái đơn giản yêu cầu, chắc hẳn ngươi sẽ không đồng ý a. Thủy Linh Lung nói xong, dùng một đôi nước mắt lưng tròng mắt to nhìn xem Diệp Lâm, lại phối hợp bên trên nàng dung nhan tuyệt thế kia, để người dâng lên một cỗ lòng thương tiếc. Bất quá điểm này thủ đoạn có thể đối Diệp Lâm không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi nếu là không nói mục đích thực sự, cái kia ta liền tự mình mời ngươi đi xuống. Diệp Lâm nói xong, quanh thân bao quanh một tia như có như không khí tức nguy hiểm. Phát giác được đạo này nói khí tức nguy hiểm, Thủy Linh Lung trợn nhìn Diệp Lâm một cái. Không hiểu phong tình. Thiên Thành Liên Minh phía dưới khống chế 5 cái Bách Thành Liên Minh, cái này 5 cái Bách Thành Liên Minh cùng với Thiên Thành Liên Minh về sau đại biểu cho vô số thế lực. Vô số tinh hà bên trong chân tiên thế lực. Những thế lực này tụ tập khổng lồ khí vận. Chương 2627, con đường vô địch kế hoạch lớn. Ngươi biết tám dương từ vạn năm trước vô địch về sau vì cái gì không tiến hướng Vạn Thành Liên Minh sao? Thủy Linh Lung nhìn hướng Diệp Lâm dò hỏi. Ân, chẳng lẽ là khí vận? Ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh Ngư Vô trầm tư một lát, thăm dò tính hồi đáp. Trả lời chính xác, chính là bởi vì khí vận, đại thế giáng lâm, khí vận hiện ra, tinh không vạn tộc cũng bắt đầu là tranh đoạt khí vận làm chuẩn bị. Dù sao trong lịch sử mỗi một cái chí cường giả đều là tập khí vận mà sinh, tập khí vận mà bước lên chí cao. Cho nên, tám dương sở dĩ làm như vậy, cũng là vì cái này Thiên Thành Liên Minh khí vận. Mà ta, cùng với đằng sau ta mấy vị, đều chuẩn bị tại cái này một lần, ăn cắp Thiên Thành Liên Minh khí vận. Mà ăn cắp khí vận biện pháp tốt nhất chính là, giết tám dương, kế thừa trên người bọn họ khí vận, dùng cái này cách làm phóng xạ toàn bộ Thiên Thành Liên Minh. Ăn cắp toàn bộ Thiên Thành Liên Minh khí vận. Vì giờ khắc này, chúng ta đã chuẩn bị vạn năm, nguyên bản đối tượng hợp tác là Kiếm Vô Song, không nghĩ tới cuối cùng Kiếm Vô Song bại vào ngươi tay, cái này mới trước đến cùng ngươi thương lượng. Tám dương bên trong tùy tiện sách đi ra một cái, mang đến khí vận đều so cái gọi là Bách Thành Liên Minh nhiều hơn nhiều. Thủy Linh Lung nhìn xem Diệp Lâm gần từng chữ. Mà lời này nói xong, bốn phía mọi người đầy mặt khiếp sợ. Khá lắm, nữ tử này thoạt nhìn người vật vô hại, thế nhưng vừa mở miệng chính là Vương Tạc A. Bọn họ đến bây giờ cũng chỉ là hy vọng Diệp Lâm có khả năng đánh bại tám dương một trong, tiện thể tập Thánh Vương Thành còn thừa khí vận mà thôi. Không nghĩ tới nữ tử này lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, mở miệng chính là giết tám dương. Phải biết, tám dương như mặt trời ban trưa, tại cái này Thánh Vương Thành càng là căn cơ vô cùng vững chắc. Có vô số thế lực đều vì cái này đứng đài. Nếu là giết tám dương, cho dù tám dương bên trong tùy ý một vị, đều sẽ dẫn tới sau lưng thế lực kịch liệt phản công. Bọn họ có thể ngăn cản không nổi a. Tám dương không chỉ là một cái thân phận, một phần thế lực biểu tượng, càng là đại biểu cho một hệ liệt khổng lồ tập đoàn lợi ích. Bởi vì cái gọi là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm. Cái này tám dương thế lực phía sau đều mượn tám dương danh vọng điên cuồng thu hoạch những cái kia nhỏ yếu thế lực cường đại chính mình. Nếu là hiện tại giết tám dương một trong, không khác chặt đứt sau người thế lực căn cơ. Này người ta không được nổi điên a. Thật sự là một đám thằng nhát gan. Nhìn xem Diệp Lâm xung quanh mấy người khiếp sợ sắc mặt, Thủy Linh Lung cười lạnh nói. Lập tức nàng nhìn hướng sắc mặt như thường Diệp Lâm, nội tâm lại càng hài lòng gật đầu, ân, dung nhập không sợ hãi, không sai. Tám dương dĩ nhiên rất mạnh, phía sau bọn họ nước cũng xác thực rất sâu, thế nhưng những thế lực này chung vào một chỗ, bất quá gà đất chó sành mà thôi. Các ngươi nói, những thế lực kia cố gắng lâu như vậy, chính là vì làm bản thân lớn mạnh, làm cho mình có thể tại đại thế bên trong hoàn hảo không chút tổn hại truyền thừa tiếp. Như vậy, các ngươi nói, bọn họ sẽ nghênh đón một cái càng thêm cường đại, có khả năng mang theo bọn họ hướng đi càng xa cường giả đâu, vẫn là dùng hết tất cả, dùng hết tông môn nội tình chỉ vì là một người chết báo thù đâu. Thủy Linh Lung nói xong, Diệp Lâm bên cạnh hư vô hít một hơi lãnh khí. Khá lắm, Thủy Linh Lung đây là tính toán trực tiếp hái quả đào A. Giết tám dương một trong, trực tiếp kế thừa nó phía sau thế lực. Bất quá cái này thế lực trung thành không trung thành liền không nói. Bất quá cái kia đều không trọng yếu, chỉ cần khí vận tập hợp là được rồi. Không sai. Diệp Lâm sau khi nghe xong rất là đồng ý gật đầu. Thủy Linh Lung nói có lý có cứ, thế nhưng ở trong đó có một cái vô cùng vấn đề mấu chốt chính là có khả năng giết tám dương. Chương 2628, con đường vô địch cho nào có cướp hương. Những này đỉnh cấp thiên kiêu, đánh bại dễ dàng, thế nhưng giết chết, không có dễ dàng như vậy. Ngươi muốn đánh chạy một con chó rất dễ dàng, thế nhưng muốn giết chết nó, vậy thì nhất định phải dùng toàn lực, hơn nữa còn đến cam đoan nó chạy không được, cái này độ khó liền lớn. Yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng địa phương, cái chỗ kia, cho dù thua, cũng tuyệt đối chạy không thoát, chỉ có thể chờ đợi chết. Bất quá điều kiện tiên quyết là, người có sánh vai tám dương thực lực, nếu là làm không tốt không có giết chết lại bị phản sát, vậy liền cùng chúng ta không có quan hệ, chết cũng là chết vô ích. Bất quá ngươi lần này náo ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là không cần cân nhắc thua không thua vấn đề. Nghe lấy Thủy Linh Lung lời nói, Diệp Lâm kinh ngạc nhìn nàng một cái này Thủy Linh Lung có vẻ như rất tự tin a. Ngữ khí thần sắc bên trong đều lộ ra tuyệt đối tự tin. Vậy ta có khả năng thu hoạch được chỗ tốt gì? Diệp Lâm không có vội vã đáp ứng, mà là thản nhiên nói. Nghe vậy, Thủy Linh Lung bất khả tư nghị trừng to mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Chỗ tốt, chỉ là vì để ngươi sau 3 ngày lại hành động, còn lại tất cả chúng ta không quản ngươi, ngươi đây cũng muốn chỗ tốt. Thủy Linh Lung ngữ khí cả kinh nói. Nàng chỉ là yêu cầu Diệp Lâm sau 3 ngày hành động, chỉ thế thôi, tối đa cũng liền chuyển sang nơi khác mà thôi, đơn giản như vậy yêu cầu, còn không biết xấu hổ muốn chỗ tốt. Ai, không phải ta muốn a, thực sự là ta vì huynh đệ kia ngứa tay, muốn không kịp chờ đợi đi chơi a, ta kẹp ở giữa thực sự là rất khó làm a. Ngươi nhìn. Diệp Lâm vỗ vỗ bên cạnh Độc Tôn lời nói than thở nói. Cái này một bộ dáng nhìn Thủy Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, tốt tốt tốt, cái này cùng trắng trợn cướp đoạt khác nhau ở chỗ nào. Nơi này có 10 vạn trung phẩm tiên thạch, được chưa? Thủy Linh Lung chừng Diệp Lâm một cái hướng về trước mắt cái bàn hung hăng một hàng, lập tức đứng dậy rời đi. Sau 3 ngày, lấy pháo hoa làm tín hiệu. Ngoài cửa, vang lên Thủy Linh Lung cắn răng nghiến lợi âm thanh. Diệp Lâm quay đầu nhìn, trên mặt bàn vừa rồi Thủy Linh Lung chỗ đã vỗ bất ngờ để đó một cái không gian giới chỉ. Diệp Lâm vươn tay đem cầm lấy nhận lấy, mặc dù hắn hiện tại trong cơ thể đan điền tự thành tinh không liên tục không ngừng sinh ra tiên lực. Tiên lực càng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thế nhưng đi ra bên ngoài, không có tiền không thể được a. Cái này 10 vạn trung phẩm tiên thạch cũng không phải một con số nhỏ, càng thêm mấu chốt chính là, chính mình hiện tại trên thân không có một chút xíu tiên thạch. Ta có một nửa. Lúc này, Độc Tôn hướng Diệp Lâm đưa tay ra nói. Độc Tôn một cái động tác như vậy để Diệp Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức Diệp Lâm nhịn không được cười lên đưa cho Độc Tôn một nửa. Cái kia, công tử nếu là thiếu tiên thạch lời nói, ta có thể để sau lưng tông môn điều đến một điểm. Nhìn xem hai người như vậy, hư vô thận trọng nói. Tiên thạch, hắn không thiếu, mặc dù 10 vạn trung phẩm tiên thạch rất nhiều, thế nhưng hắn thường sơn mấy trăm vạn năm tích lũy, điều đến chừng 100 vạn trung phẩm tiên thạch vẫn là dễ dàng. Không cần, cho nào có giành được hương a. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hư vô. Thủy Linh Lung nói rất đúng, thay cái thời gian hành động với hắn mà nói, xác thực không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng, hắn còn là lần đầu tiên bị người yêu cầu làm việc, nếu là không muốn điểm chỗ tốt, luôn cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, cái này Thủy Linh Lung vẫn là có tiền a, xuất thủ chính là 10 vạn trung phẩm tiên thạch. Về sau 3 ngày thời gian, Diệp Lâm đều tôn trọng ước định, một mực ở tại Tửu Lâu mật thất chưa từng đi ra. Trong đó, Thánh Vương Thành mặt ngoài nhìn như bình tĩnh vô cùng, chuyện gì đều không có phát sinh. Thế nhưng kỳ thực, vụng trộm sóng ngầm mãnh liệt. Chương 2629, con đường vô địch danh tiếng vang xa. Đến mức Diệp Lâm đi tới Thánh Vương Thành thông tin đã sớm truyền khắp toàn bộ Thánh Vương Thành. Trong đó chưa nghe nói qua Diệp Lâm cũng đặc biệt tiến về Bách Thành Liên Minh hỏi thăm. Trấn áp thô bạo kiếm vô song tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tứ đại thế lực không tiếc đắc tội Thiên Thành Liên Minh, các đại thế lực cũng phải vì cái này trải đường. Càng là dám nhìn thẳng vào Quỷ Vu tôn giả đồng thời đem bước lui. Như vậy đủ loại xuống, Diệp Lâm triệt để tại Thánh Vương Thành hỏa. Cho dù hắn còn không có ra ngoài, thanh danh đã sớm truyền khắp toàn bộ Thánh Vương Thành. Mà Thiên Thành Liên Minh thậm chí Bách Thành Liên Minh vô số thiên kiêu nghe tiếng mà đến, từng cái tranh nhau chen lấn tiến vào Thánh Vương Thành. Diệp Lâm cường thế như vậy vào ở Thánh Vương Thành, mục đích không phải đã rất rõ ràng sao? Đó chính là chạy Tám Dương đến a. Bao lâu, không biết bao lâu, Tám Dương đã bao lâu không có bị khiêu chiến qua. Mà bây giờ, người khiêu chiến lại lần nữa đánh tới, trận này vở kịch, bỏ qua đem tiếc nuối chung thân. Hỏi thăm rõ ràng, xác nhận người đến là huyết sát. Một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong, ba vị người áo đen đầu đội mũ rộng vành ngồi xổm trên mặt đất trao đổi lẫn nhau. Thông tin không sai, huyết sát đã vào ở thiên thượng nhân gian, hiện tại ngay tại thiên thượng nhân gian, hộ pháp, chúng ta muốn hay không trực tiếp xuất thủ, nổ thiên thượng nhân gian. Một bên thanh niên đầy mặt hưng phấn nhìn xem trung tâm nhất lão giả. Ngươi a ngươi, những năm này thật là sống đến thân chó đi lên. Lão giả nhìn xem hưng phấn thanh niên lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói một câu tựa hồ còn không hả giận, dứt khoát giơ tay lên tại thanh niên trên đầu hung hăng gõ một cái. Lần này đập thanh niên lập tức nhe răng khóe miệng. Cái kia huyết sát dám như thế quang minh chính đại cường thế vào ở Thánh Vương Thành, nói rõ nhân ra bản thân liền không phải là một cái bao cỏ, mà còn căn cứ tin tức nhìn, hắn chính là chạy Tám Dương đến. Cho nên, ngươi hiểu không? Sợ rằng không đợi ngươi đến thiên thượng nhân gian, liền sẽ bị dưới tay hắn cái kia tứ tông đệ tử xé thành mảnh nhỏ. Lão giả nhìn thấy thanh niên đầy mặt không hiểu, vì vậy nhẫn nại tính tình giải thích nói. Cái kia sư phụ, làm sao bây giờ? Cái kia tiên trải thế nhưng là ta tông tại cái này Thánh Vương Thành duy nhất gia sản. Bây giờ lại bị cái kia tứ tông đoạt đi, như vậy ngày trước ta tông sẽ phá sản a. Thanh niên có chút uể oải nói. Thánh Vương Thành a, Thiên Thành Liên Minh trung tâm nhất, bọn họ cửa hàng tại Thánh Vương Thành bên trong vị trí địa lý không tính quá tốt, thế nhưng cho dù như vậy, một ngày thu vào cũng đầy đủ nuôi sống toàn bộ tông môn. Dù sao tại chỗ này làm ăn lợi nhuận nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Đây chính là một cái ổn thỏa cây dụng tiền. Mà bây giờ, cửa hàng bị cướp, bọn họ tông môn ích lợi ngày càng gầy gò, lại tiếp tục như vậy, tông môn có thể kháng không được bao lâu. Không gấp, chúng ta không có thực lực đi tìm thù, chúng ta chỉ cần xem kịch là được rồi. Lão giả hai mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang thản nhiên nói. Sư phụ sao nói? Lúc này, thanh niên hỏi lại lần nữa. Hừ, hắn huyết sát bá đạo như vậy, vụng trộm đã đắc tội không ít người. Nếu là hắn dựa theo quy củ đến, khẳng định không có người nói cái gì, thế nhưng hắn không biết là, quy củ đã bị hắn phá vỡ. Vụng trộm không biết có bao nhiêu người mong đợi hắn chết đâu, yên tâm đi, khiêu chiến Tám Dương, hắn sẽ không thuận lợi như vậy. Lão giả thản nhiên nói, ngữ khí bên trong ngậm lấy một tia lành lạnh ngốc ý. Thanh niên thưởng thức chính mình trên cánh tay vòng ngọc như có điều suy nghĩ. Đi thôi, Tám Dương sau lưng liên lụy rất rộng, có lúc. Tám Dương chính mình cũng thân bất do kỷ, cho dù huyết sát có đánh bại Tám Dương thế lực, hắn cũng chú định sẽ thất bại. Ta nhìn hắn có thể chống đến lúc nào, nơi này không phải là các ngươi hai nên đến, bây giờ đi về đi. Chương 2630, con đường vô địch chơi ngáng chân. Lão giả nói xong nhìn một chút phía sau mình hai vị đệ tử. Hai vị đệ tử đều là thuần một sắc địa tiên đỉnh phong tu vi, tuổi tác cũng có 10 vạn tuổi. Thế nhưng tâm tư vẫn là đơn thuần như vậy, cứ tiếp như thế, sớm muộn đến bị người hố chết. Bất quá chính mình nuôi lớn đồ đệ, ngậm lấy nước mắt cũng muốn uốn nắn tới. Bên kia, Diệp Lâm chính nhắm mắt điều tức thời điểm, mật thất đại môn bị người đẩy ra. Diệp Lâm nghe âm thanh không khỏi nhíu mày, sắc mặt hiện lên một tia không vui, lập tức quay đầu nhìn. Chỉ thấy Trần Dương sắc mặt ngưng trọng hướng hắn đi tới. Công tử, không tốt. Trần Dương sắc mặt ngưng trọng vô cùng, bước chân rất nặng, từng bước một hướng Diệp Lâm đi tới. Chau mày, gần như sắp ngưng tụ thành một cái chữ xuyên choan. Làm sao vậy, từ từ nói. Nhìn xem Trần Dương thận trọng như thế, Diệp Lâm vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cầm lấy chén trà trên bàn chậm rãi châm một ly trà đưa tới Trần Dương trước mắt. Hiện tại toàn bộ Thánh Vương Thành đều tản một cái lời đồn đại, tựa như đã có người biết ngươi muốn tại ngày mai khiêu chiến Tám Dương Khôi Lỗi, cho nên đã có rất nhiều thiên kiêu trước thời hạn đến Triều Thiên Lộ. Bọn họ nói muốn phải khiêu chiến Tám Dương, muốn trước từ đầu của bọn hắn bên trên dẫm lên. Theo gió sóng càng lúc càng kịch liệt, hiện tại đã có 9 người. Nghe lấy Trần Dương lời nói, Diệp Lâm cũng không khỏi đến nhíu mày. 9 người, chỉ vì ngăn lại chính mình, mục đích là cái gì? Bọn họ tại Triều Thiên Lộ bố trí phòng vệ, mà một khi bước lên Triều Thiên Lộ thì không thể dừng bước lại, nhất định phải đi thẳng đến cùng, nếu là quay đầu rời đi thì coi là thất bại, mà Tám Dương Khôi Lỗi chính là tại Triều Thiên Lộ phần cuối. Mà Triều Thiên Lộ giới hạn thời gian 3 canh giờ, nếu là 3 canh giờ không thành công, cũng coi là thất bại. Kẻ thất bại, trong ngàn năm, không được lại khiêu chiến Tám Dương. Nghe lấy Trần Dương lời nói, Diệp Lâm cái này mới kịp phản ứng. Đây là tính toán tiêu hao chính mình tiên lực a, đợi đến chính mình đèn cạn dầu thời điểm rốt cuộc bất lực khiêu chiến cuối cùng ảm đạm rời đi. Thật là biện pháp tốt a. Bất quá muốn ngăn lại chính mình, nhưng muốn cân nhắc một chút chính mình. Làm sao bây giờ, công tử, cho dù ngài có thực lực đánh bại Tám Dương Khôi Lỗi, cũng phải bị những người kia hao phí tuyệt đại bộ phận tiên lực. Sợ rằng đến cuối cùng, ngài sẽ không lực tái chiến, như thế cách làm, xác thực hèn hạ. Chúng ta cũng muốn giúp ngươi, thế nhưng cái này hiển nhiên đều là toàn bộ Thánh Vương Thành liên kết hợp lại cùng nhau đối kháng ngài, nếu là chúng ta leo lên Triều Thiên Lộ, không chừng phía sau sẽ phát sinh cái gì. Nói đến đây, Trần Dương nắm quả đấm thầm mắng một tiếng. Nếu là bọn họ cũng đang Triều Thiên Lộ thay Diệp Lâm ngăn lại những người kia, như vậy những người kia sẽ càng thêm hèn hạ, dù sao so với người mấy, bọn họ có thể so với bất quá những người kia. Ta đã biết. Bất quá bọn họ nếu biết ta tại ngày mai hành động, vậy đã nói rõ có người tại mật báo. Ngươi đi xuống trước đi, việc này không cần ngươi lo lắng, ta tự có biện pháp. Diệp Lâm cười khoát tay một cái nói, mà Trần Dương muốn lại nói cái gì, thế nhưng tại nhìn thấy Diệp Lâm ánh mắt dần dần kiên định về sau, lời đến khóe miệng rốt cuộc nói không nên lời. Hướng về Diệp Lâm chắp tay, lập tức quay người rời đi. Nhìn xem Trần Dương bóng lưng rời đi. Diệp Lâm cũng chỉ là khẽ cười một tiếng. Muốn tiêu hao chính mình, vậy liền nhìn xem các ngươi có hay không thực lực này. Ngoài cửa, Trần Dương cùng còn lại 3 người tập hợp một chỗ. Làm sao bây giờ? Bây giờ như vậy lớn nan đề bày ở trước mặt chúng ta, nếu là không thể thay công tử giải quyết, lần này sợ rằng treo. Trần Dương sắc mặt xanh xám nhìn trước mắt 3 người, 3 người này đều là 3 thế lực lớn tuyển ra đến người phát ngôn. Cũng đại biểu cho phía sau bọn họ 3 thế lực lớn. Chương 2631, con đường vô địch Dương Mưu. Không có cách, đây là cái Dương Mưu. Trần Phong sắc mặt có chút khó khăn nói, đây chính là sáng loáng Dương Mưu, nếu là bọn họ dám bước lên Triều Thiên Lộ, vậy liền cho những người kia xuất thủ lý do. Đến lúc đó liều nhân số, liều nội tình, căn bản không đấu lại, hơn nữa còn có cực lớn khả năng đem bọn họ kéo sụp đổ. Không biết công tử sức mạnh bắt nguồn từ phương nào, không quản bắt nguồn từ phương nào, chúng ta có lẽ tin tưởng công tử, chờ xem, công tử nói có biện pháp, vậy liền tự có hắn biện pháp. Một mực không có lên tiếng Thần Sơn Hà Vũ chậm rãi nói. Còn lại 3 người nghe vậy cũng ngậm miệng không nói, mặc dù không biết Diệp Lâm sức mạnh bắt nguồn từ phương nào, thế nhưng theo bản năng, bọn họ liền không tin Diệp Lâm. Cái này thật sự là rất khó khăn. Dù sao dám ngăn trở Diệp Lâm tồn tại, đều là không kém thiên kiêu, cho dù so ra kém Tám Dương, cũng tuyệt đối không kém địa phương nào đi. Cho dù Diệp Lâm có khả năng giải quyết ngăn cản hắn người, thế nhưng chờ đi đến phần cuối, tự thân cũng đã là nỏ mạnh hết đà, còn có gì sức mạnh đi khiêu chiến Khôi Lỗi. Trong lúc nhất thời, trong phòng rơi vào yên tĩnh, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, liền đi đến ngày thứ hai. Diệp Lâm vẫn như cũ yên tĩnh xếp bằng ở mật thất bên trong, cầm chén trà trong tay nhìn phía xa mặt trời thăng chức. Một vòng mặt trời từ từ đi lên, chỗ bạo phát đi ra quang mang xua tan trên phiến đại địa này hắc ám. Phảng phất hắc ám bên trong một sợi thực quang. Oanh! Đúng lúc này, nơi xa, một đạo quang mang chiếu rọi cả phiến thiên địa. Thấy thế, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, cái đồ chơi này chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là Thủy Linh Lung nói tới tín hiệu dâng lên, cũng liền mang ý nghĩa nên hành động. Diệp Lâm chậm rãi cầm lấy mặt nạ mang lên mặt, lập tức quay người đẩy ra cửa gỗ. Ngoài cửa, mấy chục tôn chân tiên cường giả ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, từng cái trong tay cầm vũ khí. Quanh thân càng là bao quanh vô cùng khí tức kinh khủng ba động. Hào nói không khoa trương, chỉ những thứ này người, có khả năng tại trong vòng một canh giờ để một phương tinh hệ quay về hỗn độn. Đi thôi. Diệp Lâm nhìn xem những người này thản nhiên nói, Diệp Lâm rời đi, bốn người sau lưng đi theo, càng phía sau chính là tứ tông đệ tử còn lại. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Thánh Vương thành trung tâm nhất đi đến. Mà cả con đường bên trên yên tĩnh. Không nhìn thấy một bóng người, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện phía trên tầng mây đứng đầy lần lượt từng thân ảnh, bọn họ đều đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Hừ, cảm nhận được những này rất nhiều ánh mắt không có hảo ý, Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, những ánh mắt này chủ nhân nhộn nhịp kêu lên một tiếng đau đớn rời đi ánh mắt. Cái này huyết sát hảo hảo bá đạo. Một tôn đầu châu thân người cường giả che ngực sắc mặt không dễ nhìn nói. Hừ, lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, người này là tới khiêu chiến Tám Dương, cho dù không bằng Tám Dương, lại có thể kém đến địa phương nào đi. Ngươi lại có lá gan đi nhìn trộm hắn, nhân gia không giết ngươi coi là tốt, ngươi có bản lãnh đó đi nhìn trộm Tám Dương sao? Lúc này, một đạo tràn đầy trào phúng vận vị âm thanh truyền đến, cái này để lúc trước đầu châu thân người cường giả mặt lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng âm thầm hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Tứ tông đối hắn như vậy khăng khăng một mực, đến cùng coi trọng hắn điểm nào. Nhìn xem a, nếu là hắn thật sự có thể đánh bại Tám Dương một trong, vậy cái này toàn bộ Thánh Vương thành sắp biến thiên, toàn bộ thiên thành liên minh, cách cục muốn loạn. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Tám Dương cao cao tại thượng chiếm đoạt Thánh Vương thành vạn năm, dẫn đến vạn năm bên trong cách cục đã sớm chú định, những thế lực kia thâm căn cố đế, lợi ích lẫn nhau giao thoa. Mà Diệp Lâm hiện tại nhanh tựa như một mùi lửa, một cái đủ để thiêu tấn vạn vật hỏa diễm. Chương 2632, con đường vô địch cảnh tượng hoành tráng. Nếu là thật sự để hắn thành công, cái kia toàn bộ Thánh Vương thành cách cục liền muốn thay đổi. Đến lúc đó, thế lực một lần nữa xào bài, lợi ích một lần nữa phân phối, Diệp Lâm sẽ trở thành tân nhiệm Tám Dương một trong. Bọn họ những người này, cũng liền có thể quật khởi. Muốn trở thành Tám Dương. Không những tự thân muốn thắng, chỗ hỗ trợ người cũng nhất định không thể thiếu. Bọn họ sở dĩ hiện tại chậm chạp không đi theo Tám Dương, không nương nhờ vào Tám Dương, đạo lý rất đơn giản, dệt hoa trên gấm nào có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi càng thêm khắc sâu. Một khi Diệp Lâm thành công, lúc kia, Diệp Lâm là cần trợ giúp nhất thời khắc, lúc này bọn họ hạ tràng giúp Diệp Lâm đoạt được đại nghiệp, thừa cơ từng bước xâm chiếm còn lại thế lực lớn mạnh chính mình. Diệp Lâm một đoàn người trùng trùng điệp điệp, trên tầng mây lần lượt từng thân ảnh đi sát đằng sau. Trước không nói Diệp Lâm có thể thành công hay không, đem chỉ bằng vào cái này một phần vận khí, liền đầy đủ để bọn họ hao chút tâm trước đến quan sát. Thục Sơn Kiếm Tiên, Kiếm Phong trước đến khiêu chiến Liệt Dương Tôn Giả. Tán Tu Vô Trần, trước đến khiêu chiến Quỷ Vu Tôn Giả. Tán Tu Ngô Đạo Tử, trước đến khiêu chiến Bạo Hùng Tôn Giả. Đại Địa Chi Tử Thiên Nhất. Trước đến khiêu chiến Linh Vu Tôn Giả. Tán Tu Thủy Linh Lung, trước đến khiêu chiến Long Ngạo Tôn Giả. Thương Tông Chiến Vô Song, trước đến khiêu chiến Thiên Hùng Tôn Giả. Lưu Ảnh Tông Ẩn Sát, trước đến khiêu chiến Y Sa Tôn Giả. Không đợi Diệp Lâm đến Thánh Vương thành trung tâm Triều Thiên Lộ, liên tiếp 7 đạo âm thanh khiếp sợ toàn bộ Thánh Vương Thành. Diệp Lâm không biết là, đứng trên tầng mây các đại thân ảnh sắc mặt khiếp sợ, mỗi một thanh âm vang lên, mặt của bọn họ sắc liền khiếp sợ một điểm. Theo cuối cùng một thanh âm rơi xuống, bọn họ triệt để đã tê dần, sắc mặt cực kỳ chấn động. 7 đại cường giả đồng thời khiêu chiến 7 dương, đây là vạn năm khó gặp một lần sự kiện lớn a. Lại thêm phía dưới huyết sát, trọn vẹn 8 người khiêu chiến 8 dương. Đại sự như thế, trực tiếp rung động toàn bộ Thánh Vương Thành các đại thế lực. Từng cái thế lực truyền nhân nhộn nhịp sắc mặt hoảng sợ cầm trong tay thông tin truyền lại cho nhà mình thế lực, Thánh Vương Thành, sắp biến thiên. Cái này dám khiêu chiến 8 dương 7 người đều không phải cái gì tiểu nhân vật, cái kia có thể là chân chính đứng tại đỉnh thiên kiêu, lại thêm một cái mới vừa trấn áp thô bạo kiếm vô song thả huyết sát. Cái này rõ ràng chính là chạy 8 dương đến a. Lần này, vô luận là nhàn tản thế lực vẫn là 8 dương sau lưng thế lực đều nhộn nhịp ngồi không yên. Đây là lưu cho ta một cái yếu nhất a. Nghe đến 7 dương đều bị phân đi, Diệp Lâm thì thầm. Khiêu chiến 8 dương phía trước, hắn đều đã sớm đối 8 dương có hiểu biết, để tỏ lòng đối 8 dương tôn trọng người bình thường đều thích đối 8 dương lấy tôn giả tôn xưng. Mà cái cuối cùng lưu lại, chính là yếu nhất một cái kia. 8 dương một trong, Thiết Quyền. Cũng chính là lúc trước một quyền đem kiếm vô song nện đến gần chết một cái kia. Bọn họ lúc trước hợp tác người cũng là kiếm vô song, hẳn là muốn đem cái này để lại cho kiếm vô song để kiếm vô song báo thù. Bất quá đáng tiếc, chính mình tới. Cũng liền thuận thế mà làm, cái này Thiết Quyền cũng liền trở thành đối thủ của mình. Xem ra Thủy Linh Lung bọn họ vì việc này đã mưu đồ trên vạn năm, chính mình bất quá chỉ là bọn họ kế hoạch bên trong một cái ngoài ý muốn. Trách không được Thủy Linh Lung 3 ngày trước muốn tìm đến mình, cho dù chính mình đòi hỏi chỗ tốt cũng không chút nào keo kiệt. Nguyên lai là ở chỗ này chờ chính mình. Bất quá chính mình cũng vui vẻ được tự tại. Mặc dù Thiết Quyền so với còn lại mấy dương còn kém một tia, thế nhưng tuyệt đối không kém địa phương nào đi. Huống chi tin tức kia sớm đã là vạn năm phía trước, bây giờ vạn năm trôi qua, ai cũng không biết Thiết Quyền hiện tại thực lực chân chính. Công tử, phía trước chính là Triều Thiên Lộ. Chương 2633, con đường vô địch Thục Sơn Kiếm Tiên. Ôi trời ơi, Thục Sơn Kiếm Tiên rời núi, hắn đến cùng vẫn là đi tới nơi này. Thục Sơn Kiếm Tiên. Thục Sơn thế này nhất là yêu nghiệt thiên kiêu. Nghe đồn người này lúc trước giáng sinh thời điểm, tinh không bên trong trọn vẹn vang lên mấy chục vạn đạo kiếm kêu thanh âm, phảng phất vạn kiếm đều đang ăn mừng người này sinh ra. Vậy cũng không sao, Thục Sơn Kiếm Tiên chính là Thục Sơn Thái Thượng Trưởng Lão chân truyền, từ khi ra đời liền cả ngày đi theo Thục Sơn vị kia Thái Thượng Trưởng Lão bên cạnh tu luyện, hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không biết. Ngắn ngủi mấy hơi thở, 8 dương tập thể bị khiêu chiến sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên thành liên minh, thậm chí liền ước vạn sao bên trong bên ngoài còn lại tiền đồ liên minh cũng có nghe thấy. Thiên thành liên minh, chỉ là 1.000 tòa thành chỉ tạo thành liên minh, như là loại này liên minh còn có rất nhiều. Dù sao còn không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám ở cái này trung tâm vực thành lập thuộc về thế lực của mình. Bởi vì nơi này thế nhưng là hội tụ đến từ toàn bộ ma vực thế lực. Người nếu là một khi tại chỗ này xây dựng lên nhà mình thế lực phân địa, khó tránh khỏi sẽ bị còn lại thế lực nhằm vào, thậm chí bị người ta hất lên. Cho nên thành trì là cao nhất bảo đảm, thành trì bên trong ngư long hỗn tạp, từng tòa thế lực đều chiếm cứ tại một thành trì bên trong, cho dù ngươi muốn tìm phiền phức cũng phải cân nhắc một chút. Thủy Linh Lung, đây chính là ma vực nhất phương Bắc ma hải nhân ngư tộc đáng tự hào nhất tiểu gia hỏa, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cho chúng ta làm cái lớn. Lần này tốt, một cái nho nhỏ thiên thành liên minh, thậm chí ngay cả Thục Sơn, Nhân Ngư Tộc, Thương Tông, Lưu Ảnh Tông những này một đường thế lực đều hạ tràng. Người phải biết, nhìn như một cái rời thành liên minh, phía sau dính dấp cũng không vẻn vẹn chỉ là 8 dương, lần này nếu là thành công, sợ rằng có người muốn ngồi không yên. Ai, những tiểu tử này, thật là không cho người ta bớt lo, cho ta đỉnh lấy a, ta nhà mình không có xuất sắc thiên kiêu, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn người. Cái này 8 cái tiểu gia hỏa, chúng ta cũng phải tìm một cái tiểu gia hỏa đi. Ha ha ha, chung quy là già, đại thế là thuộc về những tiểu tử kia đại thế, chúng ta những lão gia hỏa này, liền hảo hảo sung làm lên người xem nhân vật đi. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Không hề nghi ngờ, giờ phút này, Thánh Vương Thành uy tín đã đạt đến đỉnh phong, từng cái cường giả, thiên kiêu nghe tin lập tức hành động, nhộn nhịp tiến về Thánh Vương Thành. Thậm chí liền các đại thế lực thế hệ trước cường giả đều nghe tiếng mà đến, nói bọn họ là thế hệ trước, bất quá chỉ là tuổi tác lớn, kiến thức nhiều mà thôi. Nếu là hạ tràng tranh phong, bọn họ có thể được những này đồng lứa nhỏ tuổi cường giả đánh ị ra cướp tới. Đây chính là đại thế tiến đến, thế hệ trước cường giả thức thời một chút còn tốt, ẩn lui phía sau màn không nhập thế, nếu là ngươi không thức thời nhất định muốn nhập thế, cũng có thể. Nhập thế liền mang ý nghĩa nhân quả ra thân, đến cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Bởi vì thiên đạo đại thế, chủ tuổi trẻ cường giả, chủ sức sống, thế hệ trước cường giả căn bản không phải đại thế chỗ chiếu cố người, bọn họ thời đại sớm đã đi qua. Nếu là không thức thời, thiên đạo cũng không để ý cho ngươi chút giáo huấn. Đây cũng chính là vì cái gì đại thế thế hệ trước cường giả chỉ là yên lặng xung làm người hộ đạo nhân vật bình thường không xuống đài nguyên nhân. Hạ tràng giết người muốn dính nhân quả cái đồ chơi này, cho dù Thái Ất Huyền Tiên đều muốn kiêng kỵ ba phần, Kim Tiên càng là không muốn nhiễm. Mà còn đại thế nhân quả càng khủng bố hơn, một khi nhiễm, nếu là loại trừ không được, vậy cũng chỉ có độ nhân quả, vượt qua còn tốt, không độ qua được, thân tử đạo tiêu, cơ hội hối hận đều không có. Đây chính là Triều Thiên Lộ sao? Diệp Lâm đứng tại một đầu từ bạch ngọc chế tạo, kéo dài tới chân trời đường dài phía trước. Chương 2634, con đường vô địch Triều Thiên Lộ. Triều Thiên Lộ, toàn bộ đường từ bạch ngọc chế tạo, thoạt nhìn trắng tinh vô cùng, biên giới càng là vẽ từng đạo đặc thù phù văn. Mà đường này rộng 5 trượng, dài. Một cái không nhìn thấy đầu, chỉ biết là đường một đường kéo dài đến chân trời, phảng phất trên 9 tầng trời. Diệp Lâm đứng tại Triều Thiên Lộ phía trước, bốn người sau lưng xít sao đứng tại Diệp Lâm quanh thân. Đệ tử còn lại càng là phân bố tại bốn phía quan sát bốn phía gió thổi cỏ lay. Trên 9 tầng trời, mây đen chiếm cứ, những mây đen này bên trên bóng người lay động, những này thân ảnh đều là đến từ các đại thế lực trinh thám, bao gồm thế hệ trước cường giả. Bọn họ khí tức quanh người lẫn nhau liên lụy, liền tạo thành cái này ức vạn dặm mây đen. Đến địa tiên liền có thể mỗi tiếng nói cử động ảnh hưởng thiên địa, càng đừng đề cập chân tiên. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó chính là một phương thiên địa. Cái gì đều không cần làm, quanh thân đạo vận lẫn nhau liên lụy, cũng đủ để thay đổi thiên địa quy tắc. Cái gì có người nói, đến tiên cảnh, đã không thể xưng là sinh linh, bọn họ phảng phất chính là quy tắc hóa thân. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều có thâm ý. Sau một khắc, Thánh Vương Thành ra ngoài hiện bảy đại dị tượng chiếm cứ toàn bộ thương khung. Dị tượng phía trước đều là đứng một thân ảnh. Bọn họ bảy người trong chớp mắt liền đi đến Triều Thiên Lộ phía trước, năm nam hai nữ, lúc trước cùng Diệp Lâm trò chuyện Thủy Linh Lung bất ngờ cũng tại trong đó. T, rất đẹp trai a, đó chính là Thục Sơn Kiếm Tiên a. Thật tốt soái a. Có nữ tử nhìn hướng đứng tại trung tâm nhất, sau lưng hiện ra dị tượng thanh niên đầy mặt hoa si dạng. Bất quá cái này cũng không trách bọn họ, thực sự là hắn quá mức anh tuấn. Mày kiếm mắt sáng, một thân đạo bào, sau lưng càng là cõng một cái kiếm gỗ, bên hông mang theo một sợi mặt dây chuyền. Hắn liền yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền phảng phất kiếm đạo hóa thân đồng dạng. Người này mạnh hơn Kiếm Vô Song quá nhiều, quả thực không phải một cái lượng cấp. A, à, lần này thật có trò hay để nhìn, tám dương cao cao tại thượng vạn năm, đã sớm quên chính mình là ai, lần này tốt, tai nạn tới. Lần chiến đấu này trừ huyết sát, còn lại đều không có bất kỳ cái gì lo lắng, đối với Tám Dương đến nói, Thiên Thành Liên Minh có lẽ là điểm cuối cùng, thế nhưng đối với những người này đến nói, Thiên Thành Liên Minh cũng chỉ là khởi điểm mà thôi. Bọn họ nhất định đi đến ma vực đỉnh cao nhất, Thục Sơn bản thân chính là ma vực cao cấp nhất thế lực, nghe đồn cái kia Thái Thượng Trưởng Lão gần như đã nửa chân bước vào Kim Tiên, từ hắn tự tay bồi dưỡng ra được kiếm phong, căn bản không phải cái này Tám Dương có thể so sánh. Nhìn xem bảy người này, từng tiếng tiếng thảo luận vang lên. Mọi người nhìn trước mắt bảy người đều là tràn đầy tự tin, bảy người này trừ tự thân yêu nghiệt, sau lưng địa vị càng là không đơn giản. Nghe lấy các đại lão nói chuyện phiếm, một chút thế lực nhỏ người tới thì là không rõ ràng cho lắm, không phải còn có một cái Thủy Linh Lung không phải danh xưng tán tu sao. Bất quá bọn họ địa vị đã chú định, có một số việc, bọn họ mãi mãi đều không cách nào hiểu được. cái kia chính là ngươi xem trọng người, cũng chả có gì đặc biệt. Bảy người bên trong, một cái bắp thịt cả người, cánh tay trọn vẹn so Thủy Linh Lung thắt lưng còn thô tráng hán hướng về bên cạnh Thủy Linh Lung cười nói. Hắn nhìn hướng phía dưới Diệp Lâm, hai mắt hiện lên một tia khinh miệt. Hừ, ngươi vẫn là thật tốt sửa đổi một chút ngươi cái này xem thường bất luận người nào mau bệnh a, nếu không ngày sau chết như thế nào cũng không biết. Lúc trước xem thường Kiếm Vô Song, kết quả bị Kiếm Vô Song thiên địa kiếm đạo ép gắt gao, hiện tại Kiếm Vô Song thua ở tên kia, ngươi cảm thấy tên kia có thể đơn giản. Thủy Linh Lung nhìn xem bên cạnh tráng hán đầy mặt khinh thường nói. Chỉ có một thân thực lực, lại không có đầu óc ra hỏa. Chương 2635, con đường vô địch Trần Phong rung động. Thủy Linh Lung, ngươi nói người nào tứ chi phát triển đầu óc ngu si? Ta trong mấy ngày qua có phải là đối ngươi quá khách khí? Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Nghe đến Thủy Linh Lung ngữ khí bên trong không che giấu chút nào khinh thường chi ý, Thiên Nhất lập tức cả giận nói. Hừ, nếu không phải trước khi đến bàng thúc muốn ta trông nom ngươi, ta mới lười quản ngươi, chờ chút đối tên kia khách khí một chút, nếu bị nhân ra đánh khóc ta cũng không cho ngươi tìm lại mặt mũi. Thủy Linh Lung không thèm để ý chút nào Thiên Nhất uy hiếp, vẫn như cũ làm theo ý mình nói. Đứng tại bên cạnh nàng Thiên Nhất vô luận bao nhiêu sinh khí, đều không có chút nào ra tay với Thủy Linh Lung tính toán. Hắn chỉ là ôm cánh tay hừ lạnh một tiếng, tiếp tục khinh thường nhìn hướng Diệp Lâm. Trong mắt hắn, Diệp Lâm chính là một cái thường thường không có gì là tu sĩ mà thôi, hơn nữa còn mang theo mặt nạ không lấy bộ mặt thật gặp người, như vậy hành vi cùng những cái kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa lại có gì khác biệt. Trong mắt hắn, nhưng phàm là giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, đều không phải người tốt lành gì. Một đám trốn tại trong âm u chuột mà thôi. Đó chính là địa tộc thiên kiêu Thiên Nhất a. Không nghĩ tới địa tộc đều cam lòng đem nhà mình cục cưng quý giá lấy ra, là thật không sợ chính mình cục cưng quý giá vẫn lạc a. Nơi xa người quan chiến bầy bên trong, có cường giả nhìn chằm chằm Thiên Nhất đầy mặt thổn thức nói. Dám hỏi tiền bối, địa tộc lại là cỡ nào chủng tộc? Có cường giả đầy mặt hiếu kỳ dò hỏi, địa tộc, ngược lại là một cái rất mới lạ danh tự. Chưa nghe nói qua. Địa tộc A, là địa mạch thánh linh, tộc này tộc nhân thưa thớt, thế nhưng từng cái đều là trời sinh thần lực, càng là có khả năng tùy tiện điều động địa mạch lực lượng. Cũng coi là tiên thiên chủng tộc, thực lực cường đại vô cùng, thế nhưng bởi vì tộc nhân thưa thớt, trên cơ bản không ra ngoài, tinh hà hoàn vũ bên trong liên quan tới bọn họ truyền thuyết cũng là ít càng thêm ít. Thiên Nhất càng là địa tộc một thế này chói mắt nhất thiên kiêu, đem người này phái ra. Cũng không sợ chết rồi, xem ra địa tộc đám kia lão gia hỏa cũng ngồi không yên. Nghe đến giải thích, bốn phía các đại sinh linh nhộn nhịp mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Địa mạch, chính là đại địa mạch máu, địa mạch thành linh, thật hiếm lạ. Địa mạch cũng có thể thành linh, thật có ý tứ. Có cường giả bản thân thổn thức nói. Tinh hà hoàn vũ chủng tộc đâu chỉ ức vạn, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Trong lúc nhất thời, mọi người tri thức đều tăng không ít. Tiên thiên chủng tộc, chính là sinh tại thiên địa, do thiên địa uẩn dưỡng chi chủng tộc. Hậu thiên chủng tộc, cha mụ uẩn dưỡng sinh ra chi chủng tộc xưng hậu thiên chủng tộc. Truyền ngôn, tiên thiên chủng tộc trời sinh mạnh hơn hậu thiên chủng tộc. Tiên thiên chủng tộc chính là trời sinh gần nói, trời sinh đối đạo lĩnh ngộ so hậu thiên chủng tộc phải sâu khắc, nhanh rất nhiều. Ta đi trước. Diệp Lâm nhìn một chút bầu trời bên trong bảy người, lập tức hướng sau lưng Trần Phong nói. Trần Phong cũng chỉ là ngây người gật gật đầu, hắn lúc này còn tại rung động bên trong chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn thế giới quan tại vừa rồi một khắc này đã triệt để sụp đổ. Phía trên bảy người, sáu cái hắn không quen biết, thế nhưng trong đó một cái hắn nhận biết. Một người mặc áo gai, chân mang giày cỏ, trong tay cầm trường thương, càng là mặt đầy râu gốc dạ, tóc tai rối bời thường thường không có gì lạ nam tử. Người này là Thương Tông Thương Vô Song. Thương Tông đại đệ tử, một súng lục pháp càng là lực áp toàn bộ Thương Tông thế hệ trẻ tuổi. Mà Thương Tông đó là cái gì thế lực, bên trong tông môn lão tổ truyền ngôn chính là chân chính kim tiên cường giả. Kim tiên A, đây chính là đứng tại tinh hà hoàn vũ đỉnh phong cường giả. Mạnh như thế người tỏa trấn thế lực tại toàn bộ ma vực bên trong cũng tuyệt đối là cao cấp nhất một nhóm kia. Như thế thế lực bên trong tùy tiện kéo đi ra một cái thiên kiêu sợ rằng đều đã có khả năng có thể so với Kiếm Vô Song, thậm chí Tám Dương. Chương 2636, con đường vô địch thiên nhất xuất thủ. Mà Thương Vô Song lần này đích thân trước đến cùng muốn làm gì? Người bực này cường giả, bực này thiên tư không nên trực tiếp đi vạn thành liên minh thậm chí trung tâm chi địa sao? Tại sao lại muốn tới nơi này ức hiếp những người này? Tám dương cao cao tại thượng giống như thần chỉ, bọn họ cần nhìn lên nhưng không giả. Thế nhưng tám dương tại Thương Vô Song bực này nhân vật trước mặt, một điểm bọt nước đều lật không nổi tới. Hắn không hiểu, thế nhưng vô cùng rung động. Diệp Lâm một cái lắc mình liền đã đi tới Thủy Linh Lung trước người. Các ngươi như vậy xa hoa đội hình, không nên tới tìm ta, hỏi thăm ý kiến của ta. Diệp Lâm nhìn trước mắt Thủy Linh Lung cười nói. Vậy ngươi liền đem 10 vạn trung phẩm tiên thạch trả ta. Thủy Linh Lung ôm cánh tay trợn nhìn Diệp Lâm một cái. Gặp qua đạo hữu. Thủy Linh Lung bên cạnh trên người mặc đạo bào tay cầm bụi bặm thanh niên cười hướng Diệp Lâm thi lễ, Diệp Lâm cũng là khom lưng đồng dạng đáp lễ lại. Cái này tám dương ngược lại là rất lớn uy phong, cái này đều lâu như vậy, cũng không thấy bọn họ ra nghênh tiếp chúng ta. Các ngươi ai biết tám dương vị trí cụ thể, trực tiếp đánh đến tận cửa được rồi. Thiên Nhất cũng là cái bạo tính tình âm thanh lạnh lùng nói, nghe theo Thủy Linh Lung ý kiến, hắn cũng không có tìm Diệp Lâm phiền phức, nhưng cũng không có nhìn tới Diệp Lâm. Đối với cái này, Diệp Lâm cũng tương tự không để ý tới hắn. Ngược lại là cùng Ngô Đạo Tử trò chuyện. Ngô Đạo Tử chính là lúc trước cùng hắn trò chuyện thanh niên kia. Mãng phu, tám dương nhân nhà còn có quy củ, nói là cái gì muốn chọn trước chiến bọn họ khôi lỗi, thắng mới có thể khiêu chiến bọn họ người. Thủy Linh Lung trợn nhìn Thiên Nhất một cái nói, chỉ biết là dùng man lực ra hỏa. Ân, ở trước mặt ta còn kiêu ngạo như vậy, ta có thể tới đây khiêu chiến hắn, là cho bọn họ mặt mũi. Nhìn ta đi đem cái này chiều thiên lộ đập. Thiên Nhất nói xong, bước ra một bước, thân thể yên tĩnh địa đứng ở trên bầu trời, hắn mắt lạnh nhìn phía dưới chiều thiên lộ. Tới. Thiên Nhất vẫy tay, lập tức, cả bầu trời đột nhiên run rẩy, cửu thiên bên ngoài. Một viên giống như ngôi sao kích cỡ tương đương thiên thạch bị hắn từ cửu thiên bên ngoài kéo đi vào. Rơi. Thiên Nhất chỉ một ngón tay, ngôi sao kích cỡ tương đương thiên thạch lập tức hướng nơi xa chiều thiên lộ đập tới. Cái này thiên thạch lớn nhỏ có thể so với nửa cái thánh vương thành, rơi xuống vốn là một tràng tai nạn, lại tại Thiên Nhất dưới ảnh hưởng, uy lực càng là có mấy lần lên cao. So với cái kia thật dài chiều thiên lộ, mọi người không chút nghi ngờ, cái này thiên thạch rơi xuống. Cái này chiều thiên lộ sẽ trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Mà lúc này, chiều thiên lộ trung ương chỗ, hơn 10 vị thanh niên tập hợp một chỗ buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới đất. Cái này huyết sát làm sao còn chưa tới? Không phải muốn khiêu chiến tám dương sao? Cái này đều qua một canh giờ, làm sao còn chưa tới? Trong đó một vị thanh niên đầy mặt nhức cả trứng nói. Không biết, chẳng lẽ huyết sát tên kia biết chúng ta, từ đâu biết khó mà lui trở về? Hừ, cái này cũng được, ta cũng hy vọng tên kia biết khó mà lui, nếu không. Nghe vậy, mọi người không nhịn được cười ha hả. Bước lên chiều thiên lộ, cùng ngoại giới ngăn cách, cho nên bọn họ đến bây giờ cũng không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Không sai, bọn họ chính là những thế lực kia phái tới ngăn cản Diệp Lâm thiên kiêu bọn họ. Phụng mệnh làm việc, tại chỗ này ngăn cản Diệp Lâm một phen, cho dù ngăn không được, cũng muốn đem Diệp Lâm tiêu hao một phen. Để hắn không có sức tái chiến, từ đó xám xịt rời đi. Tại sao ta cảm giác tâm thần có chút không tập trung a? Lúc này, trong đó một vị thiên kiêu đột nhiên nhăn lại sâu sắc lông mày lẩm bẩm. Còn lại mười mấy người nhộn nhịp nhìn hướng hắn. Tâm thần có chút không tập trung, chẳng lẽ tu luyện ra đường rẽ? Có người quan tâm dò hỏi. Không biết, luôn cảm thấy. Thanh niên nói xong chậm rãi ngẩng đầu, sau một khắc. Hắn con người gấp co lại, nói được nửa câu càng là im bặt mà dừng. Chương 2637, con đường vô địch phẫn nộ thiên nhất. Cái kia, đó là cái gì? Một đám người nhộn nhịp sắc mặt kinh ngạc nhìn hướng nơi xa chân trời, chỉ thấy ngày đó một bên, một viên thiên thạch khổng lồ chính hướng bọn họ mà đến, thiên thạch phía sau còn mang theo một đầu thật dài hỏa diễm. Thiên thạch mặt ngoài càng là bốc cháy lên liệt diễm, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Thiên thạch khổng lồ trực tiếp đem chân trời tia sáng che đậy, cảnh tượng xung quanh đột nhiên tối xuống. Ngày, đen, đánh nát hắn. Có người lên tiếng nói, đối với người bình thường mà nói không khác tận thế, thế nhưng đối với bọn họ đến nói, còn chưa đủ. Một viên thiên thạch mà thôi, đánh nát không được sao? Vừa rồi kinh ngạc chỉ là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp xuất thủ, từng đạo cột sáng lao ra, trực tiếp đem thiên thạch hung hăng đánh nát, tiêu phí mảnh vỡ hạ xuống Thánh Vương Thành các nơi. Không đợi tới gần Thánh Vương Thành, liền bị một đạo bình chướng cản lại. Ngoại giới, nhìn xem đột nhiên bạo tạc thiên thạch, Thiên Nhất đầy mặt nghi ngờ gãi gãi đầu, sắc mặt bên trên tràn đầy không hiểu. Chính mình chỉ bất quá muốn phá hủy một cái triều thiên lộ mà thôi, này làm sao còn mang công kích? Có ý tứ. Thiên Nhất suy nghĩ một chút, đột nhiên khóe miệng hơi dương lên, phân cao thấp đúng không, tốt tốt tốt. Trời sập. Thiên Nhất đột nhiên giơ ngón tay lên, đỉnh đầu bầu trời như là tấm gương vỡ vụn. Sau một khắc, bầu trời triệt để vỡ vụn bầu trời bên ngoài, là một mảnh vô ngân tinh không. Địa bạo thiên tinh. Thiên Nhất tay phải thành trưởng hung hăng hướng phía dưới đè ép, lập tức, tinh không bên trong ngôi sao có vẻ như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng, nhộn nhịp từ tinh không giáng lâm ở đây. Từng khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, chạy thẳng tới triều thiên lộ mà đi, từng khỏa thiên thạch kéo lấy thật dài đuôi cánh nện xuống, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Còn tới, cái này chẳng lẽ là huyết sát bút tích? Triều thiên lộ bên trên mọi người thấy từng khỏa thiên thạch hướng bọn họ mà đến, nhộn nhịp bị giật nảy mình, so kẻ còn. Xuất thủ, huyết sát muốn dùng như thế thủ đoạn bức bách chúng ta, vậy liền đánh, xem ai hao tổn qua người nào. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp xuất thủ, từ trên trời giáng xuống thiên thạch một viên tiếp lấy một viên bạo tạc, trên bầu trời càng là phảng phất thả một tràng lại một tràng diễn hóa, chói lọi vô cùng. Ngoại giới, nhìn xem Thiên Nhất như vậy hồ đồ, quan sát sáu người cũng không có ngăn cản. Bọn họ có khả năng dám lâm nơi đây ngàn dặm xa xôi tới khiêu chiến Tám Dương, đã cho đủ mặt của bọn họ tử. Không nghĩ tới cái này Tám Dương giá đỡ to lớn như thế, vậy mà để bọn họ ở chỗ này chờ đợi rất lâu. Đến mức để bọn họ đi hạ mình khiêu chiến Tám Dương khôi lỗi. Vậy đơn giản là nói đùa. Tám Dương cho bọn họ liếm giày đều không đủ tư cách, sao có thể để bọn họ đi hạ mình khiêu chiến khôi lỗi đâu. Nhìn xem chính mình thủ đoạn bị dần dần hóa giải. Thiên Nhất cái này bạo tính tình tự nhiên không thể nhẫn, chỉ là một cái chớp mắt, Thiên Nhất liền bạo phát. Tốt tốt tốt, triều thiên lộ, tốt một cái triều thiên lộ. Thiên Nhất hít sâu mấy lần, lập tức toàn thân tiên lực lăn lộn, tiên lực giống như sóng lớn biển cả đồng dạng bốc lên, phát ra trận trận biển gầm thanh âm. Đủ rồi. Đang lúc Thiên Nhất muốn lại lần nữa ra tay thời điểm, nơi xa triều thiên lộ bên trên xuất hiện một màn màu đen khối không khí. Đen khối không khí bên trong không ngừng truyền ra từng trận tiếng gào thét. Mà tại màu đen khối không khí chỗ sâu chậm rãi đi ra một thân ảnh. Người này chính là Quỷ Vu Tôn Giả. Phá! Quỷ Vu Tôn Giả trong tay lá cờ lay động, trong chốc lát từng cái từ hắc khí tạo thành đầu lâu tranh nhau chen lấn hướng bầu trời mà đi, từng khỏa ngôi sao đều bị đầu lâu giải quyết. Từ đó, Quỷ Vu Tôn Giả chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, một đôi ánh mắt cá chết cứ như vậy nhìn xem Thiên Nhất. Chương 2638, con đường vô địch bí mật. Ồ, rùa đen rút đầu cam lòng đi ra. Thiên Nhất nhìn thấy chính chủ đi ra, cái này mới dừng lại chính mình thủ đoạn, bất quá ngoài miệng vẫn là tránh không được một phen trào phúng. Các ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức quá đáng. Quỷ Vu Tôn Giả âm thanh bình tĩnh nói. Ân, quá đáng, chúng ta đích thân giáng lâm, ngươi cái gọi là Tám Dương lại chậm chạp không đến yết kiến, như thế cách làm còn quá đáng. Không có hủy đi ngươi cái này Thánh Vương Thành xem như là cho các ngươi mặt mũi. Làm sao, thời gian dài như vậy đi qua cũng chỉ tới ngươi một cái. Còn lại đây này, nhanh để bọn họ lăn ra đây. Thiên Nhất không chút khách khí nổi giận mắng, Thiên Nhất mỗi giận mắng một câu, đối diện Quỷ Vu Tôn Giả sắc mặt liền khó coi một điểm. Nguyên bản liền không khuôn mặt dễ nhìn, hiện tại càng thêm khó coi. Mặt mũi già nua tập hợp thành một đoàn, thoạt nhìn khiến người buồn nôn. Còn lại bảy vị tạm thời có việc không thể cùng chư vị gặp mặt, chư vị có lời gì, liền cùng ta nói liền tốt. Quỷ Vu Tôn Giả sắc mặt bình tĩnh nói, cho dù bị Thiên Nhất như vậy vũ nhục hắn vẫn là sắc mặt không có chút nào ba động, phảng phất không đem Thiên Nhất Tôn Giả lời nói đặt ở trong tai đồng dạng. Ồ, có việc, để ta đoán một chút nhìn, bọn họ hiện tại có lẽ tại luyện chế khí vận chí bảo, nhân hoàng ấn A. chiếm cứ Thánh Vương thành vạn năm, thu thập vạn năm khí vận, chỉ vì luyện chế khí vận chí bảo, mưu đồ dùng khổng lồ khí vận ăn cắp hậu thiên linh bảo một tia uy năng. Thiên Nhất lời này nói xong, đối diện Quỷ Vu tôn giả nguyên bản vinh nhục không sợ hãi sắc mặt triệt để thay đổi, hắn đầy mặt ngưng trọng nhìn hướng Thiên Nhất. Làm sao ngươi biết việc này? Quỷ Vu tôn giả ngữ khí lạnh lạnh mỗi chữ mỗi câu hỏi. Mà hai người tán gẫu cũng bị bốn phía mọi người biết, từng cái nhộn nhịp mở ra máy hát. Nhân Hoàng Ấn là cái gì? Có cường giả đầy mặt cơ trí dò hỏi. Nhân Hoàng Ấn, thời đại thái cổ khí vận chí bảo. Có cường giả sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe đồn tại xa xôi đến cực điểm thời đại thái cổ, nhân tộc bị vạn tộc chèn ép, lúc đó nhân tộc tình cảnh cực kỳ không tốt, suýt nữa diệt tộc. Nhưng lúc ấy nhân tộc khí vận trước khi chết phản công, vì vậy, nhân hoàng sinh ra, nhân hoàng trời sinh bị nhân tộc khí vận sở chung, càng là gánh chịu nhân tộc khí vận, tiên thiên bất phàm. Về sau càng là dẫn theo nhân tộc một đường quật khởi, cuối cùng khiến nhân tộc đứng tại tinh hà hoàn vũ cao cấp nhất, lúc ấy nhân tộc khí vận vô cùng nồng đậm, vì trấn áp nhân tộc khí vận, nhân hoàng lấy cửu thiên thiên thủy, tiên thiên tức nhưỡng, thiên địa thánh thạch chờ hơn trăm kiện chí bảo luyện chế một chí bảo nhân hoàng ấn. Cuối cùng lại lấy trấn áp nhân tộc khí vận. Cho nên, nhân hoàng ấn là nhân tộc tuyệt đối khí vận chí bảo, phẩm giai càng là đạt tới vô cùng kinh khủng hậu thiên linh bảo cấp bậc. Biết hậu thiên linh bảo cấp bậc gì sao? Đạo khí bên trên. Bất quá về sau a, nhân tộc đứng tại đỉnh quá lâu, khí vận cường thịnh sau đó liền sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng nhân hoàng tiến về thiên ngoại, nhân hoàng ấn cũng không biết tung tích. Những năm gần đây, nhân tộc đại năng dốc hết toàn lực đều đang tìm kiếm nhân hoàng ấn, mưu đồ tái hiện thời đại thái cổ nhân tộc thịnh thế. Vừa rồi nghe Thiên Nhất lời nói, cái này tám dương mưu đồ lợi dụng các tộc khí vận đến luyện chế phiên thiên ấn hình thức ban đầu, mưu đồ dùng khí vận ăn cắp phiên thiên ấn uy năng, thật là không biết mùi vị. Phiên thiên ấn thế nhưng là nhân tộc chí cao vô thượng khí vận chí bảo, uy năng, dù chỉ là một tia đều đủ để đánh chết một tôn thái ất huyền tiên, cho dù kim tiên đều không dám nhìn thẳng. Nghe lấy đại năng giải thích, bốn phía các tộc sinh linh nhộn nhịp lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Vì vậy từng cái bắt đầu đối với tám dương yên lặng cầu nguyện. Chương 2639, con đường vô địch nhân hoàng ấn. Nhân tộc những năm này mặc dù sa sút, nhưng là lại không có hoàn toàn sa sút, hiện tại nhân tộc vẫn là tinh không đại tộc một trong. Mà nhân hoàng ấn lại bị người tộc ca tụng là trấn tộc chí bảo, nhân tộc các đại đứng đầu thế lực cường giả đỉnh cao đau khổ tìm kiếm liền vì tìm kiếm bảo vật này. Mà bây giờ, cái này tám dương lại dám đánh bảo vật này chủ ý, người nào tới đều không gánh nổi bọn họ. Ở trung tâm chi địa, nhân tộc thiên kiêu cũng không phải số ít, bóp chết bọn họ so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Ngươi đừng hỏi ta là làm sao mà biết được, hiện tại lập tức gọi bọn họ đi ra, nếu không, liền đừng trách chúng ta đích thân động thủ. Thiên Nhất một mặt cười gần nói. Biết kế hoạch của chúng ta, vậy các ngươi có lẽ quan sát chúng ta rất lâu rồi. Phía trước chậm chạp chưa thể động thủ, mà bây giờ, tại chúng ta sắp thành công thời điểm đến, mục đích không phải giống như chúng ta sao? Muốn cướp đoạt chúng ta kết quả. Quỷ Vu tôn giả nói xong, hai mắt bên trong lóe ra nguy hiểm quang mang. Không tới sớm không tới trễ, mà lại tại cái này sắp thành công thời khắc mấu chốt đến, cái này rõ ràng chính là hái quả đào. Hái quả đào, cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Sau một khắc, Quỷ Vu tôn giả bước ra một bước, bốn phía nháy mắt liền tạo thành một phương quỷ vực. Quỷ Vu thí chủ, đối thủ của ngươi, là Tiểu Tăng. Sau một khắc, một thân xuyên tăng y thanh niên bước ra một bước đi tới quỷ vực bên trong, trên mặt càng là mang theo nụ cười hiền hòa. Tiểu Tăng Vô Trần, đến lĩnh giáo thí chủ cao chiêu. Vô Trần người vật vô hại cười nói, hai tay chắp lại, quanh thân càng là ngâm tụng đạo đạo kinh văn. Quỷ Vu tôn giả sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Nếu là làm thật, hắn chưa hẳn không thể cầm xuống Thiên Nhất, thế nhưng trước mắt hòa thượng này nhưng là không nhất định. Phật tu đối quỷ tu thế nhưng là trời sinh khắc chế a. Thí chủ, ra tay đi. Vô Trần cười nhìn hướng Quỷ Vu. Quỷ Vu, chúng ta đến, không cần sợ hắn. Liền tại Quỷ Vu tiến thối lưỡng nan thời điểm, sau lưng truyền đến đạo đạo âm thanh, sau một khắc, bảy người đi tới Quỷ Vu sau lưng. Giờ khắc này, tám dương triệt để tụ tập cùng một chỗ. Liệt Dương tôn giả, Quỷ Vu tôn giả, Bạo Hùng tôn giả, Linh Vu tôn giả, Long Ngạo Tôn Giả, Thiên Hùng Tôn Giả, Isa Tôn Giả, Thiết Quyền Tôn Giả. Dòng dã tám dương, mỗi một người đều có khả năng trấn áp toàn bộ Thánh Vương Thành tồn tại. Một mực yên lặng xem toàn bộ quá trình, Diệp Lâm nhìn hướng Thiết Quyền Tôn Giả. Thiết Quyền Tôn Giả thể phách khôi ngô, một đôi mắt càng là sáng ngời có thần, nhất là cái kia một đôi thiết quyền, càng là chói mắt vô cùng. Tám dương tụ tập, đây chính là vạn năm khó gặp cảnh tượng hoành tráng a. Nhìn thấy cái này tám người, chỗ tối quan chiến thân ảnh từng cái thần sắc vô cùng cảm khái. Tám dương tụ tập, vạn năm khó gặp, cái này có thể là chân chính cảnh tượng hoành tráng a. Như thế cảnh tượng hoành tráng vạn năm đều chưa từng xảy ra một lần. Những con chuột đều đi ra, đây là thành công. Thiên Nhất nhìn trước mắt tám người sờ lên cằm nhiều hứng thú nói. Hừ, Thiên Nhất ngươi đừng vội dội nước bẩn, chúng ta cũng không có làm qua loại sự tình này. Đứng tại phía trước nhất Thiết Quyền Tôn Giả lập tức về chọc, nơi này các đại chủng tộc cường giả quan sát, bọn họ tuyệt đối không thể như vậy thừa nhận. Nếu không nhân tộc những cái kia thiên kiêu sợ rằng sẽ từ trong tâm chi địa trước đến lấy mạng của bọn hắn. Dội nước bẩn, hừ, nhiều người nhìn như vậy, chẳng qua là vì che giấu mà tạm dừng mà thôi, nói quang minh chính đại. Tới đi, đánh với ta một trận, thắng, chúng ta như vậy thối lui, các ngươi có thể tiếp tục các ngươi kế hoạch lớn. Nếu là chúng ta thắng, hắc hắc hắc. Thiên Nhất nói xong, đối với đối diện mấy người lộ ra một vệt không có hảo ý mỉm cười. Chương 2640, con đường vô địch đại chiến Thiết Quyền 1. Muốn chiến liền chiến, rời bước. Tám dương bên trong mạnh nhất Liệt Dương Tôn Giả hừ lạnh một tiếng nói, cặp mắt của hắn thẳng tắp nhìn hướng nơi xa Thục Sơn Kiếm Tiên, Kiếm Phong. Ha ha ha, tốt, rời bước. Thiên Nhất cười ha ha một tiếng, một đôi mắt liền không có từ Linh Vu Tôn Giả trên thân rời đi. Linh Vu Tôn Giả chính là một nữ tử, làn da ngăm đen, da tay ngăm đen mảy may nhìn không ra xấu, càng là có thể nhìn ra một loại gợi cảm đẹp. Linh Vu, tin tưởng ta. Chờ chút ta sẽ đem đầu của ngươi tạp vái, sau đó đem ngươi thần hồn cầm tù, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Nhìn xem cái kia Linh Vu, Thiên Nhất đầy mặt cười gần nói, ngữ khí bên trong tràn đầy sát ý. Cái này Linh Vu cũng là địa tộc người, về sau trộm địa tộc chí bảo phản bội chạy trốn, mà Thiên Nhất mục đích chủ yếu cũng chính là đến tìm kiếm Linh Vu, cầm tới bên trong tộc mình chí bảo. Lúc này, Thủy Linh Lung đứng tại Diệp Lâm bên cạnh chi kỷ giải thích nói. Diệp Lâm cũng là âm thầm gật đầu. Chờ một chút đi ra, cho dù đánh không lại ngươi cũng chịu đựng, chờ ta giải quyết Long Ngạo xúc sinh kia, lại đến giúp ngươi. Ta biết ngươi là nhân tộc, thế nhưng ta cần báo cho ngươi, phiên thiên ấn việc này can hệ trọng đại, đến lúc đó, tuyệt đối không cần hành động theo cảm tính, những này lưỡi đao đều có lai lịch lớn. Cho dù phẫn nộ, ngươi cũng phải nhịn xuống. Liền tại Diệp Lâm rời bước thời điểm, Thủy Linh Lung âm thanh tại Diệp Lâm bên tai vang lên. Diệp Lâm nhìn hướng Thủy Linh Lung, suy tư một lát, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ tám người đi theo tám dương rời xa Thánh Vương Thành, tìm một chỗ sa mạc chi địa. Diệp Lâm đứng tại Thủy Linh Lung bên cạnh nhìn xem đối diện Thiết Quyền. Mà xung quanh tầng mây bên trong đứng đầy thân ảnh, đây đều là đến từ các đại thế lực, các đại chủng tộc thiên kiêu. Như thế thịnh thế, vạn năm khó gặp. Người nào không nhìn, người nào sẽ chờ hối hận cả một đời đi thôi. Nghe nói Kiếm Vô Song thua dưới tay ngươi, có chút thực lực, lần này bọn họ đều có mục tiêu của mình, chỉ có ngươi ta không có. Tới đi. Thiết Quyền hướng về Diệp Lâm khẽ cười một tiếng quay người rời đi, mà Diệp Lâm thì đi theo sau Thiết Quyền. Tầng mây bên trong, một nhóm lớn đệ tử xa xa đi theo sau Diệp Lâm, bọn họ đều là đến từ tứ tông đệ tử. Trận chiến này liên quan đến tứ tông tương lai, Diệp Lâm thắng, tiền đồ sán lạn, Diệp Lâm bại, vậy thì chờ bị thanh toán đi. Dù sao những ngày này bọn họ đắc tội rất nhiều người. Những này người sở dĩ không tìm bọn họ để gây sự, chỉ bất quá đang chờ mà thôi. Chờ Diệp Lâm chăm hoặc là chết rồi. Chiều hướng phát triển, cho dù thế hệ trước cũng không nhịn được muốn nhìn thế hệ trẻ tuổi sắc mặt. Sa mạc chỗ sâu. Diệp Lâm cùng Thiết Quyền đặt xa khoảng cách xa cùng nhìn nhau. Nhanh lên kết thúc đi. Phát cùng nhau thiên địa. Thiết Quyền nói xong, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bên trên tiên lực bành trướng, thân thể cấp tốc biến lớn. Chỉ là trong nháy mắt, Thiết Quyền liền biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, thân hình cao lớn bên trên tràn đầy cảm giác áp bách. Không quản từ ngữ khí vẫn là động tác, Thiết Quyền căn bản xem thường Diệp Lâm. Nói như vậy có lẽ có ít không ổn, có vẻ như là từ đầu đến cuối đều không có để vào mắt. Chết! Thiết Quyền nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh lớn trực tiếp ở phía dưới nhấc lên một mảng lớn cho bụi. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, nhanh đến tại không khí bên trong chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh, dẫn đến Thiết Quyền mỗi một đạo công kích đều thất bại. Chém! Qua trong giây lát, Diệp Lâm đi tới Thiết Quyền đỉnh đầu, tay phải đồng thời làm kiếm chỉ một kiếm chém xuống, chỉ thấy một đạo kinh thiên kiếm quang nhấp nhoáng, thẳng tắp hướng về Thiết Quyền đỉnh đầu chạm đi. Thế nhưng nhìn thấy cái này kinh hãi thiên nhất kiếm, Thiết Quyền không có chút nào tránh né cũng không có phòng ngự chút nào, cứ như vậy nhìn xem kiếm quang rơi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.